Bất quá Nhất Cố không có chết, hắn ngây ngốc nhìn chung quanh mọi người bị hắn áp bức lại đây, nhìn vô số ánh mắt cừu hận, không khỏi phát ra một tiếng kêu thảm cuối cùng trước khi chết. Hai nguyên anh bỏ chạy, một bay về Quỷ Sâm Môn, một hướng nơi xa chạy đi. Lạc Ly một tứ cửu độn thuật, lập tức đuổi theo nguyên anh. Nguyên anh nhìn Lạc Ly, ngây ngốc không thôi, sau đó lập tức quỳ xuống nói. Tiền bối không cần giết ta, tiền bối không cần giết ta. Tên này Lâm Chiến do dự, vốn không phải người dũng cảm, nhìn thấy Lạc Ly, lập tức sợ đến chân mềm nhũn, đừng nói chiến đấu, chính là chạy trốn, đều không có lực khí. Lạc Ly nhìn hắn nói, đi, dẫn ta mở ra sơn môn Quỷ Sâm Môn, ta liền cho ngươi một con đường sống. Nguyên anh chân quân này trung thực nói, vâng, vâng, tiền bối, mời ngài đi cùng ta. Ta nhất định vì ngài mở ra sơn môn, tất cả bảo bối trong tông môn, ta toàn bộ hiến cho tiền bối. Hai người đi tới đại môn Quỷ Sâm Môn, tông môn này xa xa nhìn lại, chính là một hòe thụ thật lớn, cao ước nghìn trượng, thẳng hướng tận trời. Nhìn đại hòe thụ này, Lạc Ly sửng sốt, hắn cảm giác được đại hòe thụ này bất phàm. Nhìn đại hòe thụ này, Lạc Ly nhíu mày, nói, đây là sơn môn các ngươi. Nguyên anh chân quân không nhịn được gật đầu nói, đây là tổ gia gia chúng ta, toàn bộ thiên nhạc viên Quỷ Sâm Môn chúng ta, đều là một phân chi phía trên đại thụ tổ gia gia này biến thành. Nói xong, Nguyên Anh chân quân này mở ra một thông đạo truyền tống, mượn cái này có thể tiến nhập trong Quỷ Sâm Môn, động thiên sơn môn Quỷ Sâm Môn ngay tại bên trong thế giới thứ nguyên đại quý thụ này. Chương 1054, Viễn Cổ Tôn Giả Tiên Thiên Bảo. Nhìn đại hòe thụ này, Lạc Ly nhíu mày, lại không có tiến nhập bên trong động thiên thứ nguyên Quỷ Sâm Môn này. Nhìn đại hòe thụ, Lạc Ly thật lâu không nhúc nhích. Đây cũng không phải là đại hòe thụ đơn giản, ở trên người hắn, Lạc Ly cảm giác được khí tức giống như thiên xà vương. Nguyên anh chân quân này thật cẩn thận bồi hướng Lạc Ly, nhìn đến Lạc Ly cẩn thận như thế, hắn nói. Không có chuyện gì, tổ gia gia chúng ta đây, thật ra không có một chút linh trí, chính là một gốc cây đại thụ bình thường. Lạc Ly duỗi tay ra, nguyên anh chân quân này chính là kêu thảm một tiếng, ở không trung hạ xuống, hắn kinh ngạc hét lớn. Nguyên anh ta, nguyên anh ta, Lạc Ly nói, ta đã thương nguyên anh ngươi, phế tu vi ngươi, từ này trở đi ngươi tương đương với tu sĩ trúc cơ, còn có tuổi thọ trăm năm, tự lo cho mình đi. Nguyên anh chân quân này nhìn Lạc Ly, oán hận bất dĩ, nhưng mà việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể xoay người đào tẩu, dù sao hắn tích lũy tài phú cũng đủ cho cuộc sống tuổi già của hắn. Nhìn nguyên anh chân quân rời khỏi, Lạc Ly đối với đại hòe thụ này, chậm rãi nói, cường đại tồn tại, vì cái gì ngươi dung túng cho thủ hạ ngươi, làm ác bốn phương, không ác nào không làm đây. Theo lời nói của Lạc Ly, đại hòe thụ một động không động. Lạc Ly một thân sau, bắt đầu ngoại phóng khí tức pháp bảo thập giai hỗn nguyên kim đấu. Theo khí tức này ngoại phóng, đại hòe thụ này lập khắc có hồi ứng, trong nháy mắt, thụ bì thật lớn giống như ngưng kết thành một gương mặt khủng bố. Hắn giận dữ nói, là ai, quấy nhiễu giấc ngủ của ta. Lạc Ly nhìn nó nói, tồn tại cường đại, vì cái gì ngươi dung túng tu sĩ Quỷ Sâm Môn, làm ác bốn phương, không ác nào không làm. Đại hòe thụ này nhìn Lạc Ly, trong nháy mắt, hắn giống như sử dụng thần uy gì, cả thiên địa đều giống như rung lên, hắn chậm rãi nói. Liền bởi vì trùng tử này, ngươi đánh thức ta. Lạc Ly nhất nhíu mày nói, trùng tử. Đại hòe thụ oán hận nói, không phải trùng tử là cái gì. Thừa dịp ta đi ngủ, ở trên người ta làm tổ, ăn cắp cành của ta, hấp thụ dinh dưỡng ta, chính là một đám trùng tử. Lạc Ly nhất thời không lời nào để nói, Quỷ Sâm Môn ở trong mắt đại hòe thụ, chính là một đám trùng tử. Đại hòe thụ mạnh mẽ giống như đối không hô hấp, đang hô lên cái gì. Sau đó bên trong hư không, liền truyền tới tiếng tiếng vỗ cánh, chỉ thấy một linh điểu cường đại màu đen, chậm rãi từ bầu trời hạ xuống. Hắc điểu này, lớn ước chừng trăm trượng, 9 đầu chim, 12 cánh, tán phát vô tận hung khí, vừa thấy chính là hung thú cảnh giới phản hư đáng sợ. Hắn bay tới phía trước đại hòe thụ, chớp động cánh nói, là ai lấy khế ước từ xưa, triệu hồi ta đến đây. Đại hòe thụ nhìn hung điểu này nói, cường giả Quỷ Sa nhất tộc, là ta hô hoán ngươi. Nhìn đến đại hòe thụ, hung điểu trần chờ nói, xin hỏi có phải tôn giả đại nhân viễn cổ không? Đại hòe thụ gật đầu nói, chính là ta, Quỷ Sa nhất tộc còn có thể hô ứng ta hô hoán, Quỷ Sa nhất tộc sẽ chọn đời trường tồn. Ở sau khi ta đi ngủ, có đàn trùng tử, ở trên người ta xây tổ, mời ngươi đem bọn chúng hủy diệt. Cự điểu Quỷ Sa này gật đầu, hắn thét một tiếng chói tai, nhất thời, vô số phi điểu đáng sợ xuất hiện, trong nháy mắt một cửa truyền tống mở ra, phi điểu này xông nhập trong Quỷ Sâm Môn. Trong Quỷ Sâm Môn này, lập tức truyền tới vô tận tiếng kêu thảm, toàn bộ tu sĩ nhân tộc toàn bộ ở dưới tập kích này, chết thảm bên trong tông môn. Chính là ba đại hóa thần ở đây, bọn họ cũng không cách nào kháng cự Quỷ Sa nhất tộc đáng sợ này tập kích. Rất lâu, bên trong Quỷ Sâm Môn, một mảng yên tĩnh, quỷ xa bay lên nhìn đại hòe thụ nói. Hoàn thành nhiệm vụ, đại hòe thụ giống như đang mỉm cười nói, cảm giác tốt hơn nhiều. Đây là ta tạ lễ, tạ tạ quỷ xa nhất tộc hỗ trợ ta. Sau đó một cành cây bay lên, bay hướng cự điểu quỷ xa. Cự điểu quỷ xa thu hồi cành cây này, mỉm cười gật đầu nói, tôn giả viễn cổ vĩ đại, về sau có việc, cứ gọi ta. Nói xong, cự điểu quỷ xa này rời khỏi thế giới Trung Thiên Chủ. Nhìn tất cả cái này, hoàn toàn siêu việt Lạc Ly lý giải. Lạc Ly đối với đại hòe thụ nói, tôn giả viễn cổ cường đại, là ta đánh thức ngài, là ta giúp ngài thanh trùng, ngài xem có phải cũng nên thưởng ta một chút hay không. Đại hòe thụ nhìn Lạc Ly, nói, trên người ngươi có khí thức đại xà vương, xem ra ngươi là người hắn mời một lần tụ hội này. Lạc Ly gật đầu, nói chính là. Đại hòe thụ nói, thiên địa đang biến hóa, linh khí dần dần khôi phục, vinh dự từ xưa, đám tiên nhân tiên tần đã không thấy tung tích, cường địch đáng sợ sắp quay về, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta, thế giới này là chúng ta cùng tiểu trùng từ các ngươi đây. Nói xong, hắn lại chia ra một cành cây nói, thời điểm Trung Thiên Chủ thế giới còn chưa sinh ra, ta đã tồn tại, ta xem cổ thần bàn cổ khai thiên tích địa, ta xem dưới ảnh hưởng ma chủ đạo chủ ngoại vực, thần ma đại chiến, ta xem tiên nhân hàng lâm, vạn tộc phá diệt. Từng thời đại, ta đều nhìn thấy hết, hiện tại ta lại một lần tỉnh lại, lại có một đại thời đại sắp bắt đầu. Tiểu trùng tử, mặc dù ngươi chỉ là một tiểu trùng tử, nhưng mà trên người ngươi tích hàm lực lượng đáng sợ, có lẽ thời đại này chính là vũ đài của ngươi. Nói xong lời này, đại hòe thụ giống như một cự nhân, chậm rãi đứng lên, sau đó oành một tiếng, biến mất vô ảnh. Lạc Ly nhận lấy cành cây này, nhíu mày không nói. Cuối cùng nói, vũ đài của ta, có lẽ, bất quá nhất định thực kích thích. Hắn nhìn cành cây, bắt đầu giám định, ánh mắt không khỏi lộ ra sắc vui mừng vô tận. Cái này, đây là tiên thiên linh bảo. Dựa theo ký lục, cái này hẳn là hồng mông thiên hòe linh thụ chi. Đại hòe thụ này vốn chính là tiên thiên địa mà sinh, cho nên một cành cây của hắn, chính là tiên thiên linh bảo. Thật sự là thống khoái, quá tốt. Lạc Ly vạn phần cao hứng, thu hồi cành cây này, nhìn về phía nơi xa, quả nhiên sự kiện lôi khuynh tình thất tung cùng Ngọc Khuyết Sơn có quan hệ. Vậy liền đi qua, nếu Ngọc Khuyết Sơn cùng Hỗn Nguyên Tông là địch thủ, vậy cho bọn họ giống như quỷ xâm môn, triệt để trở thành lịch sử. Nghĩ đến đây, Lạc Ly tiếp tục tiền tiến, thẳng đến Ngọc Khuyết Sơn mà đi. Lạc Ly rời khỏi không lâu, còn có tu sĩ đến đây, ước chừng năm đại hóa thần, mang theo mấy trăm tu sĩ, giá ngự hàng chục cự thú khủng bố. Chính là đệ tử Thần Mộc Tông, bọn họ đã biết chiến đấu trong rừng rậm nhĩ ngữ, cho nên lập tức tổ chức nhân thủ, đến đây tập kích quỷ xâm môn kẻ địch của mình. Nhưng mà bọn họ đến chỗ này, nhất thời phát hiện, nơi đây chỉ có một hố to, không còn vật gì khác, từng người trợn mắt há hốc mồm. Chỗ này hủy diệt triệt để, tất cả hư vô, thật giống như quỷ xâm môn chưa từng xuất hiện. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể có một ý tưởng, đây là tu sĩ đáng sợ gây nên, phá diệt quỷ xâm môn. Chương 1055, tuyệt ma cửu địch kiếm phong hàn. Tu sĩ này cường đại vô cùng, với tu vi nguyên anh, diệt sát ba đại hóa thần, phá diệt quá ngàn tu sĩ, thậm chí đem đại hòe thụ truyền thừa vô số vạn năm của quỷ xâm môn phá vỡ nát, đáng sợ. Dần dần bọn họ thông qua tự thuật của người mục kích, từng chút một xác định tu sĩ đáng sợ, chính là Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly phá diệt quỷ xâm môn, tin tức này lập tức giống như hướng cánh, chuyển biến bốn phương. Trong Ngọc Khuyết Sơn, một mảng tĩnh mịch, ở trung tâm đại điện kia, bốn đại hóa thần, cau mày ưu tư. Trong đó một người nói, quỷ xâm tông liền bị diệt như vậy, ai, khó có thể tin. Một hóa thần khác nói, phải, Hồng Tiệm sư huynh, may mắn ngươi linh cơ nhất động, chi một ức linh thạch, mời quỷ xâm tông đối phó tên kia. Lúc này chúng ta mới biết được người này nông sâu. Lại có một hóa thần nói, hữu tín sư đệ nói đúng, quả nhiên dưới nổi danh không có kẻ yếu, tuyệt họa chân quân này thật sự là lợi hại. Một mình diệt quỷ xâm tông, giết ba đại hóa thần, phá diệt cổ thụ quỷ xâm tông, thật tại khó có thể tin tưởng, kẻ này thế mà cường đại như thế. Trung tâm đại điện Hồng Tiệm chân tôn thở dài một tiếng nói, mọi người hay là ngẫm lại thực tế đi, chúng ta đến cùng nên làm như thế nào. Nói xong mọi người nhìn về phía một thủy kính trung tâm đại điện. Ở trong thủy kính kia, rõ ràng Lôi Khuynh Tình bị nhốt ở trong một động trong lòng đất, bên cạnh Lôi Khuynh Tình vô số lôi điện chạy qua lại, đem hắn chặt chẽ trói buộc, nhưng mà bên ngoài vô số cấm chế phát ra các loại hào quang, muốn phá hoại pháp trận hộ thân của Lôi Khuynh Tình. Hữu Tín chân tôn nói, đều do Kim Đan chân nhân Hỗn Nguyên Tông, vận khí rất tốt, ở Thương Khung Hải được chí bảo như thế, sao có thể không lấy. Không nghĩ đến người này, ở trước khi chết, thế mà đem bảo vật này lấy bí pháp Hỗn Nguyên tiềm ẩn. Kết quả tên này đến đây, liền phát hiện bí mật của chúng ta, chỉ cần có một tháng, chúng ta là có thể phá ra phòng ngự của hắn, cướp về chí bảo này. Hồng Tiệm chân tôn nói, thời gian một tháng, ba đại hóa thần quỷ xâm tông, cùng bốn người chúng ta, thực lực tương đương, bọn họ đỡ không được Lạc Ly kia. Bốn chúng ta, khẳng định cũng không được. Đại trận hộ sơn của chúng ta, cũng không phải cường đại như vậy, không đủ để diệt sát đối phương, cái này như thế nào là tốt. Mông Phương Chân Tôn vẫn không có nói chuyện, chậm rãi lên tiếng nói. Chúng ta không được, vậy chỉ có mời người. Nếu tu sĩ thượng môn này lợi hại như vậy, vậy chúng ta cũng mời tu sĩ thượng môn đến đây, lấy cường khắc cường, vượt qua kiếp nạn này. Vừa nói ra lời này, mọi người gật đầu, Hồng Tiệm Chân Tôn nói, đáng tiếc, đám lừa chọc không tịch tự này, là cừu địch của chúng ta, bằng không mời bọn họ đến đây, nhất định có thể cản Lạc Ly này. Mông Phương Chân Tôn chậm rãi nói, ta cùng cường giả trong La Sát Kim Cương Tông, Hư Vô Phiêu Miểu Tông, có một chút giao tình, ta có thể đi mời một vị hóa thần chân tôn, đến đây chống đỡ trường diện. Hồng Tiệm Chân Tôn nói, Tuyệt Ma Tông, được, được, được, cho dù dốc hết gia sản, cũng phải đi mời. Mông Phương Chân Tôn lại nói, trừ bỏ La Sát Kim Cương Tông, Hư Vô Phiêu Miểu Tông, ta còn có chút giao tình, có thể đi Thỉnh Thất Thương Tông, Xuất Khiếu Tông, thử một lần, có thế mời đến cao nhân. Thật không được, ta có thể đi Tuyệt Ma Tông, Tử Ma Tông, thử một lần, cho dù không có hy vọng, cũng phải thử một lần. Hồng Tiệm Chân Tôn nói, được, đi thôi, cho dù dốc hết gia sản, cũng phải đi mời. Thật không được, một lần này chúng ta làm cái mạnh tay, điên rảo ngọc khuyết, đến long trời lỡ đất, cùng lắm thì không cần mảng gia nghiệp này, chúng ta đi làm tán tu, bước chúng ta gấp, dù hắn là nhân vật gì, chính là phản hư cũng diệt sát. Như vậy, thừa dịp Lạc Ly chưa có đến, bọn họ bắt đầu đến mọi nơi mời người. Ai biết, nghe tên Lạc Ly, La Sát Kim Cương Tông, Hư Vô Phiêu Miểu Tông, Thất Thương Tông, Xuất Khiếu Tông, lập tức cự tuyệt, bằng hữu quá khứ này nhất thời quay mặt. Ngay tại thời điểm bọn họ tuyệt vọng, Tuyệt Ma Tông vốn không có hy vọng, lại đến một hóa thần chân tôn, đến đây tương trợ. Hóa thần chân tôn này danh viết tuyệt dạ, hoàn toàn ra ngoài ý liệu bọn họ. Lập tức thịnh tình khoản đãi, xuất ra ba ức linh thạch, làm tạ lễ. Tuyệt dạ chân tôn này, chân trước mới đến, Lạc Ly đã đến đây. Hư không nơi xa, truyền tới tiếng túc sát vô tận, một đội nhân mã, ngao du thiên tế, đi tới phía trước Ngọc Khuyết Sơn này. Lạc Ly gióng trống khua chiêng, đến chỗ này, đi tới trước núi nọ, lập tức phát ra bái thiếp. Tất cả dựa theo trình tự. Lạc Ly đã xác định Ngọc Khuyết Sơn này cùng Lôi Khuynh Tình Thất Tung tuyệt đối có quan hệ, cho nên hắn gióng trống khua chiêng đến đây, đả thảo kinh xà. Quả nhiên, bái thiếp của Lạc Ly phát đi ra ngoài, đi ra nghênh đón hắn thế mà không phải đệ tử Ngọc Khuyết Sơn, mà là một tu sĩ lạnh lùng. Xem qua tu sĩ này, liếc mắt một cái liền biết chính là kiếm tu, phía trên toàn thân, kiếm khí trùng thiên, dẫn một loại sát khí nói không nên lời. Nhìn người nọ, Lạc Ly ôm quyền nói, tiền bối, ngươi là người nào Ngọc Khuyết Sơn này? Ta chính là đến đây tìm sư đệ Thất Tung, còn xin Ngọc Khuyết Sơn giúp việc. Ai biết tu sĩ này, nhìn Lạc Ly, căn bản không có trả lời Ngọc Khuyết Sơn cái gì, hắn chỉ là nói. Lạc Ly, ngươi còn nhớ Phi Tuyết Vân Yên không? Lạc Ly sửng sốt, hai cái tên này, có chút ký ức. Tu sĩ này nói, năm ấy, ở ngoài phường thị Trần Nguyệt Tông, ngươi đem hai người bọn họ kích sát, ngươi nhớ không? Lạc Ly nhất thời suy nghĩ lại, lúc đó hai người này, cùng chính mình đại chiến, chính mình đem bọn họ kích sát. Tu sĩ này tiếp tục chậm rãi nói, hận hôm qua, hôm nay báo, không phục tìm ta. Ta là Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông, lời này, ta còn nhớ kỹ, ta là Tuyệt Dạ Chân Tôn, ta chính là sư phụ Phi Tuyết Vân Yên. Ta đến báo cừu, Lạc Ly thở ra một hơi dài, đây là cừu gia tầm cừu, vậy đến đây đi. Lạc Ly nói, nhiều lời vô ích, tiền bối mời, xem sinh tử trên tay. Tuyệt Dạ Chân Tôn nói, hay cho xem sinh tử trên tay. Đến đây đi, Tuyệt Dạ Chân Tôn nhẹ nhàng vỗ một cái. Trong nháy mắt, một cây thần kiếm bay ra. Thần kiếm này, vừa mỏng vừa sáng, màu xanh lục, tựa như lãnh mang trường xà, ra một loại cự hưởng ông ông kỳ dị. Lãnh mang này lóe lên, hóa thành một đạo quang minh, hướng Lạc Ly cắt tới, lấy góc độ không thể dự chắc, lóe lên bắn về phía Lạc Ly. Lạc Ly ở trong nháy mắt hào quang kia xuất hiện, một tứ cửu độn thuật, thân Na-di, ở trong nháy mắt lãnh mang kia cập thể, xa xa tách ra. Một kích này vẫn chưa đánh trúng Lạc Ly, nhưng mà hào quang này tiếp tục bay về phía trước. Một kích này, sau khi lóe lên, bầu trời lập tức ầm ầm nổ tung một tiếng, tiếng nổ này so với âm thanh kia còn lớn hơn. Cả trường không, trời cao xa ước chừng 3.000 trượng, bị lãnh mang này cắt ra, là triệt để cắt ra, giống như một đạo trường xà vắt ngang ở không trung. Đây là nguyên khí cắt, cắt tất cả, khí cháo hộ thuẫn gì cũng đỡ không được tất cả cái này. Chương 1056, lấy pháp nhập đạo ngộ chân ý. Tất cả cái này thật ra chỉ là lời dẫn, ở sau tất cả cái này, ở một kích trời cao. Khe nứt này chỉ có một loại lực chân nguyên thuần chính, thì phải là phong, phong chi tinh hoa này, chậm rãi tập trung cùng một chỗ, hình thành một đạo vết cắt khe nứt này.

trên Ngọc Khuyết Sơn hào quang dâng lên, hộ cả tông môn, vân sóng tán ra này, không ngừng đánh vào đại trận hộ sơn Ngọc Khuyết Sơn, hào quang bắn lên. Thỉnh thoảng không trung truyền tới tiếng vang lớn, lại một lần nữa dư âm chiến đấu phát ra, từng vòng vân sóng lan tràn, trước sau liên tục, thổi quét thiên địa, vô số núi đá cây cối bị lan tới, nổ tung vỡ nát. Dần dần đại địa ở dưới dư âm oanh kích này, bắt đầu chấn chiến, bắt đầu nổ vang. Tuyệt Dạ Chân Tôn đột nhiên cao giọng hô đến, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, sinh tử tự tại nhất kiếm gian. Theo Tuyệt Ma Tông này niệm lên thi hào, nhất thời tiếng kiếm rít vang lớn, sóng âm bén nhọn như là một trận cuồng phong kiếm mang giấy lên đột nhiên trở nên cuồng bạo hẳn lên, pháp thuật Lạc Ly đều ở trong một kích kịch liệt này hóa thành cho bụi, trong sóng âm, kiếm quang của Tuyệt Dạ Chân Tôn càng trở nên thuần túy. Kiếm quang này tán phát tầng tầng kiếm quang bạch ngọc, xẹt xẹt vang lớn. Có một loại cảm giác quỷ dị nói không nên lời, mấy đợt sóng phập phồng, liền đè áp sụp đổ pháp thuật của Lạc Ly, không nhịn được lui về phía sau. Chương 1057, lấy pháp nhập đạo ngộ chân ý. 2. Đột nhiên Hữu Tín Chân Tôn Ngọc Khuyết Sơn cao hứng hô. Thắng rồi, Lạc Ly kia đã không được. Hắn nhanh chóng khống chế không được pháp thuật dao động chính mình. Hóa Thần Chân Tôn khác cũng là cao hứng không thôi. Thắng rồi, ba ức linh thạch không có phí phạm. Lạc Ly giống to, tu tiên mấy trăm năm, ở phía trên chiến đấu sinh tử đối quyết này, chính mình chưa từng bại. Lạc Ly ngửa mặt lên trời giống to, quát, tu tiên trăm năm, lòng ta thanh triệt, pháp tuyệt thiên địa, trước đây không bại, hiện tại không bại, tương lai cũng không bại, bất lão thiên hoang, tâm tâm như thế, niệm niệm như thế. Lạc Ly giống to, ở dưới cường địch áp bức này, Lạc Ly nhất thời bộc phát. Ở trạng thái này, Lạc Ly bộc phát lực lượng vô tận, trong nháy mắt, thật giống như thiên địa linh thông, vạn pháp thông minh. Chợt có chút sở ngộ, Lạc Ly thở ra một hơi dài, trong nháy mắt tứ cửu độn thuật, lập tức chính là ở ngoài ngàn dặm. Tuyệt Dạ Chân Tôn cười ha ha nói, hay cho một trước đây không bại, hiện tại không bại, tương lai cũng không bại. Thì ra như thế, mắt thấy bại liền bỏ chạy, nhất độn ngàn dặm, hay cho một bất bại. Bất quá hận hôm qua, hôm nay báo, còn muốn chạy, nằm mơ. Trong nháy mắt Tuyệt Dạ Chân Tôn một kiếm độn, độn xa ngàn dặm, truy sát Lạc Ly. Bốn đại hóa thần Ngọc Khuyết Tông lập tức cũng theo đuổi theo. Nhìn thấy Tuyệt Dạ Chân Tôn đến đây, Lạc Ly nói, ngươi đợi một chút, để cho ta suy nghĩ. Trong nháy mắt, Lạc Ly lại là độn xa ngàn dặm. Tuyệt Dạ Chân Tôn lại một lần nữa đuổi theo, nhưng mà Lạc Ly lại là độn xa. Như thế bảy lần, một lần này Tuyệt Dạ Chân Tôn đã đuổi kịp Lạc Ly. Lạc Ly nhìn Tuyệt Dạ Chân Tôn nói, ta giống như nghĩ thông suốt. Bất luận là ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, hay là sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên, ta vận chuyển lên, trước kia là coi trọng hình thế thái quá. Thật ra, pháp thuật chân chính, cũng không ở hình, mà là ở ý. Thật giống như kiếm tu các ngươi, lấy kiếm ý giết người. Thử một lần, nói xong Lạc Ly lại một lần nữa sử ra ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Nhưng mà một lần này, cũng không là một mảng quang hải, cũng không có phạm âm thiên địa, chính là một đạo hào quang bình thường dâng lên. Hướng về Tuyệt Dạ Chân Tôn áp đi. Tuyệt Dạ Chân Tôn cười lạnh nói, ra vẻ bí mật. Trong nháy mắt, hắn có một đâm xuất hiện, nhưng mà một đâm này, hắn nhất thời cảm giác được, Lạc Ly đã biến. Chuẩn xác mà nói, Lạc Ly cải biến pháp thuật trước kia của Lạc Ly, hào quang vô tận, hủy thiên diệt địa, có uy vô thượng. Nhưng mà hiện tại, pháp thuật Lạc Ly trở nên không hề phá diệt vạn vật như vậy, không hề uy phong bát diện như vậy, lại cảm giác dẫn nhuận vật vô thanh kỳ dị. Nhưng mà uy lực có thể so với trước kia cường hoành mấy lần. Bên trong pháp thuật này, vứt bỏ ngoại hình, chỉ còn lại có pháp ý. Quang hải linh đinh dương dần dần biến hóa, không hề là quang hải vô tận, giống như lại là một lão giả đau khổ, phóng thanh cuồng ca, thở dài cô độc trong linh đinh dương. Sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên, không hề là quần sơn liễu vòng, mà là chẳng sợ không có hào quang gì, ngươi liền biết núi này ở nơi nào. Đột nhiên, Lạc Ly giống to một tiếng, ở trên người hắn, vạn pháp phi nhanh. Khí thế như trời, như chiều như nhạc, như ca như khóc. Trong nháy mắt, trên người Lạc Ly ngàn vạn pháp thuật xuất hiện, càng lúc càng mạnh, va chạm đem kiếm mang của Tuyệt Dạ Chân Tôn, nhất nhất kích vỡ, nhất nhất phá diệt, nhất nhất tiêu tán. Nhất pháp phá vạn kiếm, Tuyệt Dạ Chân Tôn sắc mặt dần dần âm trầm, hắn chậm rãi nói, lấy pháp nhập đạo. Lấy pháp phá đạo, pháp, đại đạo ngân tích tuần hoàn, lấy chí lý thiên địa làm tiêu chuẩn, lấy chân khí làm nguyên năng, thi triển pháp thuật, để được đến lực lượng thật lớn. Hủy thiên diệt địa. Nhưng mà, pháp, thiên đạo có số, một chính là một, hai chính là hai, không thể kém mảy may, có thể tinh tiến sửa chữa, nhưng mà cần từng chút một, từng bước một, chỉ cần một chút sai sót, có lẽ liền sẽ bởi vậy địch thủ chưa diệt, chính mình ngược lại bởi vậy hóa thành cho bụi. Mà đạo, lại là bản chất thiên địa, xa xa siêu việt phạm trù pháp, căn bản thiên địa. Nó vô hình vô chất, lại lại tồn tại trong thiên địa, quyết định chế ước vạn vật, toàn bộ tất cả, đều lấy nó làm căn bản, sinh ra, tồn tại. Pháp thuật cảnh giới cao nhất, chính là lấy pháp nhập đạo, thoát ly phạm trù pháp, tiến nhập cảnh giới đạo. Đến đây, thiên địa rộng lớn, vạn vật vô hạn, lực lượng vô cùng vĩ đại. Ở trong trận chiến này, Lạc Ly lâm trận ngộ đạo, bên trong bất chi bất giác, thoát ly cảnh giới pháp, tiến nhập phạm trù đạo. Lạc Ly ra tay, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, một lần này lại không quang hải, cũng không phạm âm, nhưng mà trong lòng tuyệt dạ chân tôn lại vô cùng đau khổ, trong nháy mắt, hắn giống như trở lại thời điểm năm ấy chính mình bi thảm nhất, vì học kiếm, chính mình cam nguyện làm chó, vì người làm nanh vuốt, quỳ gối dưới chân người khác, liếm giày cho đối phương. Ở trong nháy mắt này, tuyệt dạ chân tôn nhất thời cảm giác được chính mình không có gì để luyến tiếc, cuộc đời không thú vị, hận không thể lập tức tự sát. Không chỉ là hắn, bốn đại hóa thần theo đuôi mà đến Ngọc Khuyết Sơn, đều có cảm giác này, bọn họ lập tức nhớ tới cuộc đời của mình, thời khắc đáng buồn nhất. Linh đinh dương lý thán linh đinh, bàng hoàng than đầu thuyết bàng hoàng. Cảm giác này khắc cốt minh tâm, cho dù bọn họ đều là hóa thần, cũng khó có thể kháng cự, đây là lực lượng đạo. Thời khắc quan kiện, tuyệt dạ chân tôn giống to một tiếng. Ta là tuyệt ma tuyệt dạ, tương lai của ta, tất là phản hư, đạo ý nho nhỏ, đã muốn mê tâm trí ta, buồn cười. Đáng thương, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, sinh tử tự tại nhất kiếm kiến. Phá cho ta, trong nháy mắt, ở trên người hắn bộc phát vô tận kiếm quang này thẳng hướng cửu thiên, ngạo lập vô thế, trong đó ẩn hàm vô tận lực thiên đạo sinh tử. Ở dưới lực thiên đạo này bộc phát, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương của Lạc Ly, bị hắn phá giải. Nhưng mà Lạc Ly chỉ cười, không chút nào để ý. Cảm ngộ pháp ý đại đạo, Lạc Ly trong lòng biết, chính mình tất thắng. Lạc Ly nhẹ giọng quát, sơn, đây là sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên, một chữ sơn nhẹ nhàng, không cần quần sơn lóe ra, không cần lại vạn pháp nổ vang. Một chữ sơn là đủ, tuyệt dạ chân tôn liền cảm giác được, một tòa đại sơn, từ trên trời rơi xuống, đem chính mình gắt gao đè áp. Núi này, hùng vĩ rất nặng, chính là một thế giới, một thiên địa. Mênh mông, vô tận, che trời dập đất, tuyệt dạ chân tôn hừ lạnh nói, có hùng vĩ, có mênh mông, cũng bất quá hư huyễn. Kiếm ta, mới là thực nhất, nói xong, hắn xuất kiếm, kiếm mang đột một từ mặt đất mà lên. Giống như tử dương, thả ra hào quang vô tận, ở bên trong hào quang này, tất cả hóa thành cho bụi. Núi cao này, ở dưới một kiếm, lập tức bị vỡ nát, tiêu tán. Chương 1058, quần sơn trấn áp đạo tuyệt diệt. Nhưng mà đây chỉ là một ngọn núi. Tòa núi cao này sau khi bị tuyệt dạ chân tôn phá diệt, lại là một đạo núi cao, tiếp tục xuất hiện, lại một lần nữa hạ xuống. Tuyệt dạ chân tôn lại xuất kiếm, núi cao sụp đổ, đạo núi cao thứ ba, tiếp tục xuất hiện, hạ xuống. Từng đạo núi cao, giống như vô cùng vô tận, đây chính là đạo, thiên địa tồn tại, pháp này không dứt. Tuyệt dạ chân tôn sát ra chân hỏa, ở trên người hắn, cũng là từng đạo kiếm quang bay ra, một đạo sơn nhạc nổ vang hạ xuống, hắn liền phá nát một đạo. Oanh, oanh, oanh, mảnh vỡ sơn nhạc pháp ý vỡ nát, bắn ra bốn phương, kích khởi từng đạo gợn sóng, hình thành từng đạo trùng kích, nơi nó đi qua, vạn vật phá diệt, sơn xuyên lệch vị trí. Bốn đại hóa thần Ngọc Khuyết Tông nhịn không được lui về phía sau. Đột nhiên Hồng Tiệm Chân Tôn nói, Mông Phương sư đệ, Hữu Tín sư đệ, hai người các ngươi, lập tức quay về tông môn, dẫn tinh anh trong môn, lập tức rời khỏi. Mông Phương Chân Tôn sửng sốt nói, sư huynh, tuyệt dạ chân tôn không nhất định thua, chúng ta vì cái gì phải rời khỏi? Hồng Tiệm Chân Tôn thở dài một tiếng nói, tuyệt họa này quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Nếu tuyệt dạ chân tôn thắng, nhưng thật ra tất cả sẽ tốt. Nếu tuyệt dạ chân tôn bại, Ngọc Khuyết Sơn chúng ta chính là diệt môn. Ta cùng Khuông Minh đều đã già, chúng ta có thể vì tông môn đi tìm chết, nhưng mà các ngươi còn trẻ, còn có tiền đồ, không cần giống như chúng ta. Đi thôi, nếu có tin tức, Ngọc Khuyết Sơn chúng ta thắng, các ngươi trở về, nếu chúng ta thua, các ngươi liền ẩn nấp cho tốt, trùng kiến sơn môn chúng ta. Nói xong lời này, Mông Phương Chân Tôn nhìn sư huynh, đột nhiên ai thán nói, sư huynh, đều là ta sai rồi, ta tham luyến bảo vật, mới làm hại Ngọc Khuyết Tông chiêu đến hạo kiếp như thế. Hồng Tiệm Chân Tôn lắc đầu nói, không, không phải ngươi sai, là chúng ta ở đây xưng vương xưng bá thời gian quá dài, quên hết tất cả, quên mất thượng môn đáng sợ. Đi thôi, sư đệ, đến lúc này, thật tại không được, ta liền dẫn phát một chiêu cuối cùng, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Mông Phương Chân Tôn nhất lễ thật sâu, hắn cùng Hữu Tín Chân Tôn, lập tức rời khỏi. Ở bọn họ rời khỏi không đến một lát, nhất thời Lạc Ly bên kia chiến đấu quyết ra thắng phụ. Lại là một đạo đại sơn hạ xuống, tuyệt dạ chân tôn tiếp tục một kích, vỡ nát núi cao. Hắn đã cảm giác được lực đại sơn này dần dần hao tận, chính mình sẽ thắng lợi. Nhưng mà hắn không có nghĩ đến, từng đạo đại sơn này của Lạc Ly chỉ là một hư chiêu. Toàn bộ tất cả đều là để cho Tuyệt Dạ chân tôn liên tục phá nát sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên oanh kích, cho hắn trầm mê trong đó. Ở trong ký lục Hỗn Nguyên Tông, Tuyệt Ma Tông, kiếm pháp siêu thần, nhưng mà tu sĩ tông này có một đặc điểm, chính là đặc biệt quyết tuyệt, cực trí. Ở trong mắt bọn họ, thiên địa này, không đen tức trắng, không tử tức sinh. Đây là kiếm pháp tông môn bọn họ dẫn đến như thế, đây cũng là nguồn gốc thi hào của bọn họ, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, sinh tử tự tại nhất kiếm kiến. Cho nên đệ tử tông này ở trong chiến đấu, đặc biệt chấp nhất, chính là như thế, kiếm pháp bọn họ mới sẽ cường đại như thế. Tuyệt Dạ chân tôn này chính là đại biểu trong đó, hắn từng kiếm một phá diệt sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên của Lạc Ly, có thể nói, hắn đã trầm mê trong đó, muốn đem pháp này của Lạc Ly phá nát triệt để. Cái này liền cho Lạc Ly cơ hội, sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên, pháp ý thiên địa, sơn này, nhạc này, thế giới này, chính là vô hạn. Từng đạo đi xuống, Tuyệt Dạ chân tôn luôn cảm giác pháp này sắp bị chính mình phá giải, nhưng mà núi cao này, lại từng đạo liên tục mà đến, liên miên không ngừng. Khí dùng cuối cùng cũng có lúc hết, kiếm dùng cuối cùng cũng có lúc gãy. Tuyệt Dạ chân tôn lại phát ra một kiếm, nhưng mà kiếm tiếp theo, hắn rốt cuộc phát không ra. Đừng nhìn hắn là hóa thần, Lạc Ly chính là Nguyên Anh. Nhưng mà Lạc Ly này Nguyên Anh là giả, đã 82 trọng thiên, siêu việt hóa thần bình thường. Mặt khác thánh địa ngũ pháp, sinh ra lực lượng vô tận, thân thể cắn nuốt vô số 7 đại dược, càng là cường kiện, đây lại là nắm trong tay đạo ý, chân khí Lạc Ly xa xa siêu việt Tuyệt Dạ chân tôn. Rốt cuộc phát không ra kiếm tiếp theo, Tuyệt Dạ chân tôn không khỏi giống to. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, sinh tử tự tại nhất kiếm gian. Tuyệt Dạ chân tôn dốc tận toàn lực, hắn muốn đem bộc phát một kiếm mạnh nhất. Nhưng mà ngay sau đó, đại sơn hạ xuống, kiếm gãy, người chết. Sinh tử quả nhiên ngay tại trong nháy mắt này, Tuyệt Dạ chân tôn tử vong. Đánh chết Tuyệt Dạ chân tôn, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Một lần chiến đấu này, chính mình không có sử dụng pháp bảo thập giai, cũng không dùng chết thay chuyển sinh. Tất cả đều là dựa vào thực lực thân mình, đánh chết hóa thần thượng môn, hơn nữa còn là hóa thần đại danh vang xa. Đến đây trận chiến này, Lạc Ly thu hoạch vô cùng, ở phía trên tu vi, có đột phá thật lớn. Lấy pháp nhập đạo, thiên địa vô hạn, hắn nhắm mắt, tinh tế hồi tưởng chính mình thu hoạch trong trận chiến này, có chút sở ngộ, sau đó mở to mắt, nhìn về phía Hồng Tiệm chân tôn Ngọc Khuyết Sơn nơi xa. Hồng Tiệm chân tôn nhìn đến ánh mắt Lạc Ly, thở dài một tiếng, vẻ mặt hoảng hốt. Lạc Ly lên tiếng nói, có phải Ngọc Lâu Sơn đạo hữu, ta đến Ngọc Lâu Sơn này, chỉ là có một chuyện muốn dò hỏi, không biết đạo hữu vì sao mời đến cường giả như thế. Đạo hữu là muốn đem ta diệt sát ở đây, vẫn là không có đem Hỗn Nguyên Tông ta, xem là chuyện gì sao. Còn xin đạo hữu tứ giáo, tiên lễ hậu binh, khách khí một chút, sau đó chính là đại khai sát giới. Hồng Tiệm chân tôn thở dài một tiếng nói, không cần nói. Cường giả là vương, chúng ta bại chính là bại. Đồng môn của ngươi ở chỗ chúng ta đây, Lạc Ly ừm một tiếng, sắc mặt lạnh như băng. Hồng Tiệm chân tôn nói, ngươi pháp lực cao thâm, chúng ta không phải đối thủ của ngươi. Quỷ Sâm Môn, bởi vậy phá diệt, Tuyệt Dạ chân tôn Tuyệt Ma Tông cũng bị ngươi kích sát, ngươi quá mạnh. Thế giới này, là thế giới cường giả, chúng ta nhỏ yếu, chúng ta chính là sai rồi. Hỗn Nguyên Tông các ngươi có một Nguyên Anh chân quân đến đây nói điều tra sự kiện đồng môn thất tung cái gì, người này diệu võ dương uy, cực kỳ càn rỡ. Chọc sư đệ ta bất mãn, bị chúng ta vây ở bên trong cấm chế trong lòng đất. Chúng ta có thể đem hắn thả ra, cũng nguyện ý bồi thường tổn thất cho ngươi, chỉ cần ngươi bày tỏ yêu cầu, chúng ta nhất định thỏa mãn, chỉ cần ngươi không cắt đứt truyền thừa Ngọc Khuyết Sơn ta là được. Lạc Ly nhìn hắn nói, còn xin đạo hữu dẫn nhập, đưa ta đi gặp đồng môn. Trước cứu người rồi nói, đến lúc đó rồi nói. Chương 1059, Cửu Long Linh Tâm Mộc Ngư Thanh. Diệu võ dương uy, cực kỳ càn rỡ cái gì? Lạc Ly không tin, hắn hiểu biết Lôi Khuynh Tình, hắn cũng không phải là loại người này. Theo lời nói của Lạc Ly, Hồng Tiệm chân tôn gật đầu nói, được, ngươi theo chúng ta đến. Nói xong, hắn dẫn Lạc Ly trở về Ngọc Khuyết Sơn, Ngọc Khuyết Sơn ở trên Cửu Long Sơn, cả Cửu Long Sơn, chỗ cao nhất, bị Ngọc Khuyết Sơn trải qua vạn năm tế luyện, cả ngọn núi, cao ước nghìn trượng, hoàn toàn luyện hóa, xem qua giống như là một từng ngọc thạch hợp thành sơn loan. Ngọc Khuyết Sơn thi hào trong môn, văn ngọc thính âm cảm thiên lại. Vấn đạo cao sơn hóa chân tiên. Pháp thuật của bọn họ mượn dùng khí ngọc thạch, tu luyện âm thuật, rất là độc có một bộ. Đến Ngọc Khuyết Sơn này, Lạc Ly liếc mắt một cái nhìn lại, lập tức phát hiện, nguyên khí thiên địa nơi này không ổn, hiện tượng này chỉ có một khả năng, có người Na Di đi phúc địa bên trong sơn môn,

nhịn không được rên rỉ một tiếng, cảm giác thật thoải mái. Nham tương phong ủng dựng lên, vây trụ Lạc Ly, hoan nghênh Lạc Ly đến đây. Không tiệm chân tôn nhất thời đại kinh, còn muốn nói cái gì, dưới ý không tịch, hai người bọn họ lập tức hóa thành cho bụi. Lạc Ly tiến nhập bên trong nham tương, chìm vào dưới nham tương, vô số nham tương vây lại đây, đem Lạc Ly bảo hộ, hắn dần dần chìm vào trong lòng đất, ý không tịch mặc dù đáng sợ, nhưng mà đối mặt nham tương vô tận này, chúng căn bản không cách nào xâm nhập trong lòng đất, Lạc Ly an toàn vô sự. Rốt cuộc ý không tịch tiêu tán, theo ý không tịch biến mất, nham tương đại địa phí đằng, muốn đem bộc phát. Chỉ cần bộc phát, nơi 10 vạn dặm, toàn bộ hủy diệt. Nhưng mà Lạc Ly lắc đầu, hắn duỗi tay ra, một đạo kim đức bay ra, rót vào bên trong thiên địa, theo đạo kim đức này bay ra, cả thiên địa cự hưởng. Nham tương nhất thời nghe theo hiệu lệnh của Lạc Ly, thật giống như năm ấy ở thế giới địa uyên, toàn bộ nham tương đều giống như là tay chân Lạc Ly, nghe theo hắn mệnh lệnh. Lạc Ly lắc đầu, thiên địa 10 vạn dặm, không được như vậy, nhưng mà nham tương này cũng không được dập tắt như vậy, phạm vi vạn dặm, tất cả hóa thành hư vô, vừa lúc nham tương này trải rộng vạn dặm, cấu kiến thế giới mới. Theo Lạc Ly nắm trong tay, nhất thời nham tương hung dũng phun ra, phạm vi vạn dặm, hóa thành một mảng thế giới nham tương. Ở ngoài vạn dặm, lại tất cả bình thường, nham tương tuyệt đối bất quá giới một phần. Theo Lạc Ly nắm trong tay, hạo kiếp kinh thiên đáng sợ này, kết thúc như vậy. Đột nhiên, Lạc Ly sửng sốt, hắn nhìn về phía bên trong biển lớn nham tương dưới chân, ở trong lòng đất kia, bên trong địa phế, một khí tức cường đại, giống như chậm rãi xuất hiện, hướng về Lạc Ly chỗ này bơi đến. Đại địa trong lòng đất, một khí tức thật lớn, chậm rãi xuất hiện. Khí tức này vô cùng cường hoành, dẫn long khí vô tận, nơi nó đến, vô số nham tương liền liền tránh ra, hướng về chỗ này lan đến. Lạc Ly nhất thời kinh ngạc không thôi, đây là thứ gì? Hắn chậm rãi quan sát, chỉ thấy vực thẳm đại địa, vật lan đến, giống như long giống như xà, dài ước chừng trăm trượng, thân không ngừng hư huyễn biến hóa, uyển nhiên mà qua, vô cùng cường đại. Chương 1061, thập giai pháp bảo hiện tung tích. Lạc Ly nhìn nó, nhất thời trong lòng phát lạnh, sau đó tránh ra. Long xà này chậm rãi ở bên cạnh Lạc Ly trườn qua, sau đó trùng mạnh một cái, xông khỏi mặt đất, há miệng nuốt. Ý nghĩa tồn tại của tử tịch pháp trận này, chính là lược đoạt chu vi vạn dặm thiên địa, vô số linh khí, tập trung cùng nhau, để phi thăng. Hiện tại toàn bộ linh khí đã tập trung, nhưng mà lại không có tu sĩ phi thăng, linh thạch này, đều trôi nổi không trung, theo thời gian, sẽ tán đi. Một nuốt của long xà này, giống như cự kình ít nước, toàn bộ linh khí, nhất thời toàn bộ bị nó hấp thu, dung nhập thân thể nó, lập tức thể tích nó, ước chừng biến lớn 3 phần. Long xà này thỏa mãn hạ xuống, theo nó hạ xuống, nham tương phân ra, nó vừa muốn trở về bên trong địa phế này. Nhìn đến long xà này, Lạc Ly có chút sở ngộ. Hắn đã biết, vì cái gì Ngọc Khuyết Tông này bao nhiêu năm, đều không có tìm được cửu long chi tâm, bởi vì bọn họ căn bản tìm không thấy, cửu long chi tâm này đã hóa linh. Từ thiên địa linh vật trước kia, hóa thành sinh linh, long xà này chính là cửu long chi tâm. Long xà này đang định rời khỏi, đột nhiên, nó giống như nghe đến cái gì, hướng về Lạc Ly du đến, lộ ra răng nhọn, muốn đem nuốt ăn Lạc Ly. Ngay tại thời khắc quan kiện này, một tiếng giống giận, tiểu kim xuất hiện, hỗn nguyên kim đấu tự động hộ chủ, bay ở trước người Lạc Ly. Tiểu kim nói, cút đi, đại gia hỏa này. Long xà bắt đầu ở nham tương xoay tròn vây lấy Lạc Ly, luyến luyến không tha, lại thực sợ hãi tiểu kim. Tiểu kim đối với Lạc Ly nói, lão gia, tên này muốn ăn thứ ngươi mang theo trên người. Lạc Ly nói, đây là cái gì? Có phải cửu long chi tâm hay không? Tiểu kim nói, chính là nó, đây hẳn là linh vật hóa hình, hóa thành pháp bảo thập giai, thời gian hắn tồn tại so với ta dài hơn, rất là lợi hại. Lạc Ly nói, pháp bảo thập giai. Tiểu kim nói, không sai, bất quá lão gia, ngài hiện tại thực lực còn không tốt, còn không cách nào đánh bại hắn, trở về sau chúng ta lại đến thu thập hắn. Lạc Ly gật đầu nói, hắn muốn cái gì? Tiểu kim nói, lão gia, là bảo vật người lấy từ trong địa phế, hắn muốn cái đó. Bảo vật làm đến trong địa phế, Lạc Ly nhất thời biết là cái gì, chính là lúc đại chiến tử Nan Đà, nguyên kim thu thu ở trong lòng đất. Trong đó một phần bị lục tiên kiếm hấp thu, còn lại hai cái kim cầu, đặt ở trong không gian chữ vật của mình, bảo tồn đến nay. Nghĩ đến cái này, Lạc Ly xuất ra một kim cầu, chính là ném đi, nhất thời long xà này há miệng ăn, lập tức toàn thân bắt đầu biến hóa, vô số kim khí sinh ra, nó nhìn về phía Lạc Ly lưu luyến không rời, sau đó xoay người xâm nhập địa tâm đại địa. Lạc Ly còn lại một nguyên kim trong lòng đất, hắn hỏi, tiểu kim, người muốn không? Tiểu kim lắc đầu nói, ta không thích thứ này, bất quá cái này bản gia hỏa thích, chủ nhân chờ người đến cảnh giới hóa thần, là có thể đến đây thu bảo này. lợi dụng cái nguyên kim còn lại đem hắn hấp dẫn đến đây, sau đó đem hắn thu lấy, cái này là pháp bảo thập giai, 10 phần cường đại. Lạc Ly gật đầu nói, ta nhớ rồi, đợi đến khi tấn thăng hóa thần. Lạc Ly chậm rãi rời khỏi chỗ này, trở về phía trên đại địa, chỉ thấy chung quanh phạm vi vạn dặm, một mảng phá hư, đều bị nham tương bao trùm, bất quá nham tương bắt đầu lạnh đi, vô số hỏa sơn hạ xuống, hỏa sơn này phi lực mạnh nhất, nơi đây nhiều năm về sau, sẽ biến thành một mảng sinh cơ giạt rào. Lạc Ly thở ra một hơi dài, chậm rãi nói, lời ta nói, nhất định làm được, toàn bộ tu sĩ Ngọc Khuyết Sơn, một người ta cũng không bỏ qua, toàn bộ tìm được, giết sạch. Lạc Ly bắt đầu tìm tu sĩ Ngọc Khuyết Sơn, nhưng mà đối phương đã sớm bỏ chạy, ẩn nấp, nơi nào dễ dàng tìm được. Bất quá, Lạc Ly cũng không lo lắng, tiến nhập Thánh Điện Ám Ma Tông, phát ra thưởng cao, tìm tu sĩ Tàn Dư Ngọc Khuyết Sơn. Lạc Ly thưởng kim ngạch rất lớn, lập tức vô số đệ tử Ám Ma Tông bắt đầu tìm, không đến 3 ngày tin tức truyền tới, chỗ đối phương ẩn nấp, Lạc Ly lập tức biết. Sau đó Lạc Ly thẳng đến nơi đó mà đi, đệ tử Tàn Dư Ngọc Khuyết Sơn này, động phủ tiềm ẩn, nhất thời bị Lạc Ly tìm được, Lạc Ly lặng lẽ tiến vào, cũng không có khua chiêng gióng trống, vụng trộm ẩn nấp đến chỗ hai hóa thần đối phương không xa, sau đó bên ngoài, chúng sinh lâm của Lôi Khuynh Tình xuất hiện đại đội nhân mã, ở đây đi qua, vang động không ngừng. Hai đại hóa thần Tàn Dư Ngọc Khuyết Sơn, cẩn thận chuẩn bị, quan sát đội ngũ Lôi Khuynh Tình, bọn họ tuyệt đối không có nghĩ đến, ở chỗ không xa bọn họ, Lạc Ly thi pháp. Hai đạo đại thần diệt thuật, một người một cái, nhất thời kích sát. Sau đó bắt đầu diệt môn, toàn bộ tinh anh Ngọc Khuyết Sơn, một người đều không có bỏ qua, toàn bộ giết sạch. Những người này dẫn Ngọc Khuyết Sơn bao nhiêu năm tích lũy vô số tài phú, còn có 31 cái phúc địa, đều bị Lạc Ly thu hoạch. Phúc địa này, mang về tông môn, tài phú khác, Lạc Ly chia cho Lôi Khuynh Tình một ít, còn lại đều đưa vào phường thị bán đi, ít nhất thu hoạch 30 ức linh thạch. Dần dần, tin tức Ngọc Khuyết Sơn phá diệt, chuyển biến bốn phương. Đại danh Lạc Ly, có một lần dẫn đến vô số oanh động. Trên đường đi, diệt sát Hư Nguyên Chân Tôn, đem Quỷ Sâm Môn diệt môn, kích sát Việt Dạ Chân Tôn, lại đem Ngọc Khuyết Sơn diệt môn. Ở trong mắt một ít tu sĩ, Lạc Ly cũng quá ác, chẳng những diệt môn, còn đem Đại Hòe Thụ Quỷ Sâm Môn hủy sạch, còn đem Vạn Dặm Cửu Long Sơn hóa thành phá hư, có chút quá đáng. Không Tịch Tự này trực tiếp có cao tăng phát thoại, đối với Lạc Ly tỏ vẻ bất mãn nghiêm trọng. Nhưng mà tất cả cái này, Lạc Ly hoàn toàn không biết. Lôi Khuynh Tình chính mình lên đường, trở về Hỗn Nguyên, hắn thì điều chuyển phương hướng, tới Thiên Nhai Hải Các. Quá Hải Khóa Châu, một đường về phía trước, xuyên qua Gia Lăng Sơn Mạch, đi tới Quỳnh Châu Đại Lục. Rất nhanh Thiên Nhai Hải Các năm ấy cùng sư phụ cùng nhau đến đây, ngay tại trước mắt, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Ở khoảng cách chỗ này vạn dặm, Lạc Ly liền phát phi phù, cho Hỏa Vũ Mị tỷ muội biết, chính mình đến. Lại đi tới Huyên Hoa Cảng, vừa mới cập bờ, một đám nữ tử đến nghênh đón. Nữ tử này, hoa hồng diễm lục, vô số mỹ nữ. Trong đó hai người dẫn đầu, xa xa nhìn đến Lạc Ly, chính là nhanh chóng chạy lại đây. Các nàng mỗi người bắt lấy một cánh tay Lạc Ly, ai oán nói. Lạc Ly ca, người sao lại giờ mới đến đây? Lạc Ly đại ca, 300 năm chưa gặp, lòng người quá độc ác. Chính là Hỏa Vũ Mị tỉ muội. Các nàng gắt gao bắt lấy Lạc Ly. Lạc Ly nhất thời gãi đầu, một màn này giống như năm ấy thấy qua, giống như năm ấy sư phụ chính là như thế. Không thể tưởng được phong thủy luân lưu chuyển, năm nay đến nhà của ta, đến lượt mình. Chương 1062, hoài niệm hỷ hoan tượng châu giới. Nhìn Hỏa Vũ Mị, Hỏa Kiêu Dương, một màn sư phụ năm ấy, một lần nữa tái hiện, Lạc Ly nhất thời không lời nào để nói. Khác với sư phụ, năm ấy sư phụ chính là nuôi dưỡng hai vị sư thúc Thanh Luân Thanh Y, cảm tình bồi dưỡng từ nhỏ, mà Lạc Ly lại là lúc đó đại chiến, Hỏa Vũ Mị tỉ muội hóa kiếm, Lạc Ly cùng bọn họ mơ hồ có một loại quan hệ nhân kiếm hợp nhất. So với sư phụ, càng thêm chặt chẽ. Nhìn đến Lạc Ly, tỉ muội Hỏa Vũ Mị, Hỏa Kiêu Dương vạn phần cao hứng, bắt lấy Lạc Ly chính là không buông tay. Lạc Ly chính là không đường chọn lựa, tỉ muội Hỏa Vũ Mị, Hỏa Kiêu Dương đều đã là nguyên anh đại viên mãn, khoảng cách hóa thần còn kém một bước. Trừ bỏ tỉ muội Hỏa Vũ Mị, Hỏa Kiêu Dương, còn có không ít tu sĩ khác, trong đó một người chính là Hạng Thiên. Nhìn đến Lạc Ly, Hạng Thiên cũng là 10 phần cao hứng, nhưng mà hắn cũng không lộ rõ vẻ vui mừng trên khuôn mặt. Hắn đã cẩn thận cảnh giới hóa thần, xa xa cao hơn cảnh giới những người khác. Ở trên người hắn có một cảm giác kỳ quái, giống như thâm uyên, giống như biển lớn, sâu không thấy đáy, một tia kiếm khí cũng là không thấy, cùng những người Thiên Nhai Hải Các khác, hoàn toàn khác nhau, thâm tàng bất lộ. Lạc Ly đi đến bên người hắn, nói, mấy năm nay tốt không? Hạng Thiên nói tốt, Lạc Ly sư huynh, có thể nhìn đến người. Hỏa Vũ Mị nói, Hạng Thiên tiểu sư đệ, là niềm kiêu ngạo trong môn chúng ta, chính là dưới phản hư thiên nhai hải các chúng ta, đệ nhất nhân, hơn nữa chính là cả địa vực Tuy Viễn, hắn cũng là hoành hành bốn phương, tương lai thiên nhai hải các chúng ta, phải nhờ vào hắn. Lạc Ly nhìn về phía Hạng Thiên nói, tốt, Hạng Thiên lắc đầu nói, nào có cái gì, năm ấy nếu ta cường đại hơn một chút, sẽ không làm cho sư tỷ các nàng đi tìm chết. Diệp Phân Anh, Vân Nương, vẫn là nỗi đau trong lòng Hạng Thiên. Lạc Ly lập tức chuyển đề tài, hỏi, hai vị sư thúc Thanh Luân, Thanh Y, các nàng như thế nào? Hỏa Vũ Mị nói, các nàng bế quan trùng kích cảnh giới phản hư. Bất quá, trong lời nói mang theo lo lắng vô tận, Lạc Ly hỏi, có chuyện gì? Hỏa Kiêu Dương nói, bất quá, đây đã là lần thứ ba các nàng trùng kích phản hư, nếu một lần này thất bại, về sau liền không có hy vọng gì. Hỏa Vũ Mị nói, không cam lòng, sư phụ không phải thực lực không tốt, không phải chính mình không cố gắng, mà là kiếm pháp thiên nhai hải các chúng ta, 27 kiếm ý, thái chân vụ huyễn, phong hoa tuyết nguyệt, thuấn gian tuyệt sinh tử. Phiêu miểu đoạn mạng người, nữ tu trước Nguyên Anh, rất là dễ dàng lĩnh ngộ, tiến cảnh phi tốc. Nhưng mà sau Nguyên Anh, muốn tiếp tục tấn thăng, lại chỉ có nam tu mới có thể lĩnh ngộ chân chính kiếm ý này. Lạc Ly gật đầu, đạo lý này năm ấy sư phụ từng giảng qua, quả thế. Hỏa Vũ Mị hô, Niệm Ly lại đây, bốn nữ hài tử chạy lại đây, liếc mắt một cái nhìn lại, bốn người các nàng, hai người một đôi, vừa thấy liền biết đây là song bào thai. Trên người các nàng kiếm khí trùng thiên, Lạc Ly nhất thời rõ ràng. Đây là một thế hệ kiếm tử mới mà thiên nhai hải các bồi dưỡng. Nhìn các nàng, Hỏa Vũ Mị nói, đây là đồ đệ của chúng ta, sư phụ không cam tâm, mệnh vận nữ tu ở thiên nhai hải các, chúng ta cũng không cam tâm, cho nên chúng ta cố ý thu bốn người các nàng, làm đệ tử chúng ta. Hỏa Kiêu Dương nói, đồ đệ Vũ Mị tên là Hỏa Tư Lạc, Hỏa Niệm Ly, hai đệ tử ta, tên là Hỏa Hỷ Lạc, Hỏa Hoan Ly. Nói đến đây, Lạc Ly nhất thời biết các nàng đối với mình là tình hỷ hoan tư niệm. Nhìn bốn cô gái này mở mắt to nhìn Lạc Ly lập tức nói. Tốt, tốt, mọi người đều có lễ vật. Nói xong, Lạc Ly bắt đầu xuất ra bảo vật, mỗi người một bộ linh vật thiên giai ngũ hành, mỗi người một cây thần kiếm thất giai. Lạc Ly hiện tại có thái sơ phường thị, thân gia rất dày, cho nên không thiếu tiền. Thu được lễ vật của Lạc Ly, bốn nữ hài tử cao hứng không thôi, đối với Lạc Ly vô cùng tôn kính. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, phường thị thiên nhai hải các vẫn là vô cùng náo nhiệt, so với trước kia lại phồn hoa. Nhìn đến một màn này, Hỏa Vũ Mị kiêu ngạo nói, đây đều là công lao của sư phụ cùng chúng ta. Lạc Ly gật đầu nói, thật tốt quá. Sơn môn động phủ thiên nhai hải các, ngay tại đỉnh nhai sơn này, có vô số các lâu hợp thành, từng các lâu, huyền không mà đứng, lơ lửng không trung, đỉnh ngóa mái hiên đều là linh tài huyền diệu tạo thành, lấp lánh trong sáng, giống như bông tuyết, bốn ma lan can, tám mặt là gió. Gió núi thổi tới, phong linh thanh thanh, lên cao nhìn xa, tám phương thiên hạ, gần ở trong mắt, một mảng cẩm tú sơn hà. Đến chỗ này, bầy yến tiếp đãi, bán sơn đạo nhân tự mình đến đây, hắn đã từ đi chức vụ bên trong tông môn, tấn thăng phản hư chân nhất. Trong tiệc rượu, không ít cường giả thiên nhai hải các, đến đây hoan nghênh Lạc Ly. Lạc Ly lại phát hiện không có nhìn đến thủy sắc chân nhân, hắn nhịn không được hỏi, thủy sắc sư tỷ đâu. Lúc đó Lạc Ly ở bên cạnh nàng học kiếm. Lúc này mới đi lên đạo lộ pháp tu. Nghe đến thủy sắc, toàn bộ mọi người không lời nào để nói. Hỏa Vũ Mị khổ sở nói, sư tỷ đã nguyên anh đại viên mãn. Nhưng mà vì sư phụ có thể tấn thăng phản hư, nàng mạo hiểm tiến nhập cổ chiến trường Tượng Châu, tìm mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, kết quả gặp phải cuồng phong thời không, vẫn lạc ở nơi đó. Nghe đến tin tức thủy sắc chân nhân đã tử vong, Lạc Ly thở dài một tiếng. Hắn chuyển hướng đề tài, hỏi cổ chiến trường Tượng Châu là chuyện gì xảy ra. Hỏa Kiêu Dương nói cổ chiến trường này, thật ra cùng Hỗn Nguyên Tông các ngươi có quan hệ. Lạc Ly nhíu mày nói, cùng Hỗn Nguyên Tông chúng ta có quan hệ. Sao lại thế này? Hỏa Kiêu Dương nói, năm ấy, tổ sư Vương Dương Minh Hỗn Nguyên Tông các ngươi, đầu tiên ở phía trên Nam Hải, lấy Hỗn Nguyên thất pháp, lực chiến quần hùng thiên hạ, diệt sát phản hư chân nhất tổng cộng 38 người, trong đó Càn Khôn Thánh Ma Giáo 25 phản hư. Sau đó lực đạp Côn Luân Sơn, đóng cửa Lạn Đà Tự, sau đó ở Tuy Viễn Cao Châu. Chiến 38 liên quân thượng môn, kích sát lão nhân Càn Khôn Thánh Ma cường giả đệ nhất thiên hạ khi ấy. Sau đó phá diệt Càn Khôn Thánh Ma Tông, đem trăm vạn năm tổ đình của bọn họ đảo hủy, đoạn truyền thừa của bọn họ. Cao Châu trải qua Vương Dương Minh cùng lão nhân Càn Khôn Thánh Ma, sống mái với nhau. Trong đó tiên nhân hạ giới, Bồ Tát hàng thế, vượt giới ít nhất 7-8 thần ma chiến tử nơi đó, cho nên nơi đó triệt để sụp đổ. Chỗ sụp đổ, trải qua mấy vạn năm, giữa Tượng Châu tới Cao Châu. Bị dư âm chiến đấu tồn tại lúc đó, hình thành một không gian thứ nguyên quỷ dị, trong đó có vô số nguy hiểm, cũng có vô số cơ duyên cùng bảo vật, thậm chí mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, đều có thể tìm được. Chỉ cần tìm được mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, là có thể hỗ trợ sư phụ các nàng, tấn thăng cảnh giới phản hư. Nhìn vẻ mặt Hỏa Vũ Mị cùng Hỏa Kiêu Dương, các nàng mang theo một loại quyết tuyệt, Lạc Ly lập tức biết, các nàng cũng muốn đi nơi đó thám hiểm. Chương 1063, Tượng Châu Phế Khư Thành Dạ Quang. 1. Tiệc rượu qua đi, ngày hôm sau, Lạc Ly tới mộ viên Thiên Nhai Hải Các, bái tế đám người Diệp Văn Anh, Vân Nương, Thủy Sắc Sư Tỷ. Ở mộ viên này, Hạng Thiên dẫn một tiểu đồ đệ, là một tiểu cô nương, Lạc Ly nhìn có chút giống Vân Nương, dung mạo hoàn toàn giống. Chỉ là tiểu cô nương này, cùng Vân Nương tính cách thẹn thùng, hoàn toàn khác nhau, rất là hoạt bát, nơi nơi loạn chạy loạn khiêu. Nhìn tiểu cô nương này, Hạng Thiên đột nhiên đối với Lạc Ly nói. Lạc Ly sư huynh, ta có một chuyện cầu ngươi trợ giúp. Lạc Ly sửng sốt, tình huống gì? Hạng Thiên nói, Lạc Ly sư huynh, ngươi xem, năm ấy Vân Nương đem thần kiếm này, ta lấy phương pháp kiếm chi tử, một lần nữa lấy kiếm hóa người, mặc dù cùng Tiền Vân sư tỷ hoàn toàn khác nhau, nhưng mà đây là một cơ hội. Cho nên, ta muốn hướng sư huynh, đem thần kiếm này cầu lấy Diệp sư tỷ, đem sư tỷ một lần nữa sống lại. Lạc Ly sửng sốt, hắn không khỏi nghĩ tới tướng mạo, tư thế oai hùng của Diệp Văn Anh năm ấy. Nếu có thể để cho nàng sống lại, chẳng sợ hoàn toàn không phải bản nhân, chẳng sợ tính cách một trời một vực. Chỉ cần nàng có thể sống lại, sinh vì kiếm, chết vì kiếm, đây chính là số mệnh kiếm chủng chúng ta, Lạc Ly không được quên ta, sống thật tốt, thay ta sống sót. Lạc Ly lập tức thở ra một hơi dài, sống lại, phải sống lại. Hắn chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Tử Phong Hàn Ba Huyễn Quang Kiếm đã sớm dung nhập đến bên trong thể hệ tu luyện của hắn, nhưng mà vì Diệp Văn Anh có thể sống lại, có lẽ sống lại chỉ là một bóng dáng, Lạc Ly đem kiếm này lấy ra. Chậm rãi, Tử Phong Hàn Ba Huyễn Quang Kiếm rời khỏi thân thể Lạc Ly sắc mặt trắng bệch, đây vốn là một bộ phận thể hệ pháp thuật của hắn, may mắn hắn lĩnh ngộ đạo ý, bằng không còn thực không cách nào lấy ra. Tử Phong Hàn Ba Huyễn Quang Kiếm hơi hơi chiến động, tựa như đối với rời khỏi Lạc Ly, vạn phần bất cam, Lạc Ly nhẹ giọng nói. Chỉ cần ngươi trọng sinh trở thành kiếm chủng, một lần nữa sống lại, chúng ta là có thể lại gặp nhau. Theo lời nói của Lạc Ly, Tử Phong Hàn Ba Huyễn Quang Kiếm dần dần bình tĩnh, Lạc Ly đem hắn đưa cho Hạng Thiên. Hạng Thiên cẩn thận cầm lấy, trong mắt đều là ánh mắt kích động. Đến đây Lạc Ly ở Thiên Nhai Hải Các trụ hạ, từ Hỏa Vũ Mị Hỏa Kiêu Dương bồi dưỡng hắn, dẫn hắn đến nơi nơi du ngoạn. Nhưng mà ngày thứ ba, Lạc Ly liền nói, chúng ta không cần đi dạo nhiều nơi, chúng ta đi Tượng Châu đi. Ba ngày này, Lạc Ly hoàn toàn thích ứng Tử Phong Hàn Ba Huyễn Quang Kiếm bị lấy ra, tất cả bình thường. Vừa nói ra lời này, Hỏa Vũ Nghị cùng Hỏa Kiêu Dương liếc mắt một cái nhìn nhau, nhìn về phía Lạc Ly nói, Lạc Ly ca. Lạc Ly nói, các người không cần nói, ta biết các người trăm năm nay vẫn là trưởng môn Thiên Nhai Hải Các, đột nhiên tháng trước các người từ đi chức vụ trưởng môn, hơn nữa các người còn không có tấn thăng hóa thần, chỉ có một khả năng, các người muốn tới Tượng Châu. Các người muốn vì sư phụ làm chút gì đó, chỉ là ta ở chỗ này. Các người mới chưa có xuất phát, nếu ta đến muộn một ngày, có lẽ liền nhìn không thấy được các người. Nói đến đây, tỷ muội Hỏa Vũ Mị nhất thời không lời nào để nói. Hỏa Vũ Mị nói, Lạc Ly ca, Tượng Châu thực nguy hiểm. Lạc Ly nói, ta biết, cho nên chúng ta cùng đi đi. Hỏa Vũ Mị còn muốn nói cái gì? Hỏa Kiêu Dương nói, Vũ Mị, không cần nói, Lạc Ly ca chính là Lạc Ly ca. Hắn nhất định đi, Hỏa Vũ Mị nhìn Lạc Ly, gật gật đầu nói được rồi, chúng ta cùng đi. Đến đây ba người xuất phát, tới Tượng Châu. Tượng Châu ở phía đông nam địa vực Tuy Viễn, vốn nơi đó chính là ba châu lớn, tương liên lẫn nhau, hơn nữa là nơi phồn hoa nhất địa vực Tuy Viễn. Chính là bởi vì phồn hoa, linh khí sung túc, năm ấy nơi đó bị Càn Khôn Ma Giáo nắm trong tay, sau đến bởi vậy phát sinh đại chiến kinh thiên. Một trường đại chiến, hủy thiên diệt địa, đại sụy đổ. Chủ chiến trường Cao Châu bị hủy diệt triệt để, tương liên Mạnh Châu cũng vỡ nát, chỉ có Tượng Châu còn lại một nửa địa vực. Năm ấy đại chiến, nơi đây hư hỏng thực nghiêm trọng, thời không loạn lưu, thỉnh thoảng xuất hiện, nguyên bản nơi Cao Châu Mạnh Châu, chính là phản hư cũng không dám tiến nhập, chỉ có còn lại Tượng Châu, nguy hiểm giảm bớt, tu sĩ mới có thể tiến nhập, nhưng mà cảnh giới thấp nhất, cũng phải là Nguyên Anh. Ở nơi đó, nguy hiểm trùng trùng, thỉnh thoảng có thời không cuồng phong, lưu chuyển đi ra, hơn nữa bên trong có vô số yêu ma trưởng thành ở trong hoàn cảnh ác liệt này. Yêu ma này rất nhiều đều là yêu ma hai phương đại chiến triệu hồi mà đến. Cũng có linh sủng thủ hạ của cường giả khi ấy, ở đây tàn tồn còn lại, trở nên vô cùng cường đại. Nhưng mà bên trong cũng là kỳ ngộ trùng trùng, có thể kiếm các loại bảo vật đại năng năm ấy lưu lại, lại bởi vì bên trong hoàn cảnh đặc thù, có thể sinh ra các loại bảo vật kỳ dị, còn có thể bắt lấy yêu ma cường đại, thu thành linh sủng, thậm chí có thể được đến mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc. Cho nên, nơi đây chính là một đại bảo khố, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Ba người Lạc Ly, một đường đi về phía trước, ở dưới sự dẫn dắt của Hỏa Vũ Nghị, rất nhanh liền đi tới Tượng Châu. Nơi đây chính là bảo địa, bị 11 nhà thượng môn địa vực Tuy Viễn, liên hợp nắm trong tay, một đại trận cấm chế siêu cấp, đem Tượng Châu phong tỏa, không đi qua cửa vào đặc biệt, căn bản không cách nào tiến nhập, bởi vì địa phương khác, thời không loạn lưu vô tận, người thiện nhập chính là phản hư cũng thực dễ dàng bị lạc phương hướng. Cửa vào này, do 11 nhà thượng môn địa vực Tuy Viễn, liên hợp khống chế, toàn bộ tu sĩ đến đây, chỉ có thể tiến nhập ở đây. Bởi vì cấm chế siêu cấp, che trời dập đất, dẫn đến nơi đây không có một tia dương quang, toàn dựa vào pháp trận tán phát quang mang chiếu sáng, cho nên nơi đây được gọi là thành dạ quang. Thiên Nhai Hải Các, chính là một trong tông môn khống chế nơi đây, ba người đến đây, không cần chi phí gì, bằng không vào thành phí ít nhất 1 vạn linh thạch. Đương nhiên thu nhập chân chính của nơi đây, là bảo vật nhóm tu sĩ xâm nhập hiểm địa mang đến. Tu sĩ nơi đây, yếu nhất đều là Nguyên Anh, bảo vật bọn họ được, đều là giá trị liên thành, nhưng mà đối với chính mình lại không có ý nghĩa gì, đều sẽ ở đây bán đấu giá, ở trong thành thu thuế, đây là một khoản thu nhập lớn nhất của 11 thượng môn. Tiến vào trong thành, bên trong thành thị này, có một loại không khí rất nặng, toàn bộ đều là kiên cố dùng bền làm chủ, bởi vì thỉnh thoảng cuồng phong thời không tập đến, tồn tại không đủ kiên cố, toàn bộ hóa thành cho bụi. Trong thành này cũng vô cùng náo nhiệt, thật sự là Nguyên Anh nhiều như chó, hóa thần qua lại liên tục. Ở đây, gặp được 1-2 phản hư chân nhất, căn bản không kỳ quái, đương nhiên, phản hư đến đây cũng không phải nộp linh thạch gì, tùy ý tiến nhập. Chương 1063, Tượng Châu phế khư thành dạ quang. 2. Chỗ này trừ bỏ tu sĩ, còn có vô số phàm nhân, tu sĩ có thể đến nơi đây, yếu nhất cũng là Nguyên Anh, bọn họ đều là người nổi bật bên trong tông môn, hưởng thụ phồn hoa vô tận. Ra khỏi cửa, có bài trường huy hoàng, cho nên bọn họ đã quen với vô số người hầu hạ, cho nên chỗ này có vô số phàm nhân, vì bọn họ cung cấp phục vụ. Phàm nhân này, hoàn toàn chỉ dùng mệnh đến đánh đổi, có lẽ một dư âm cuồng phong thời không tùy ý đến đây, bọn họ chính là táng mệnh, nhưng mà ở đây, chỉ cần hầu hạ tốt tu sĩ, tùy ý một tu sĩ thưởng cho một chút, đối với tu sĩ mà nói, bé nhỏ không đáng kể, là có thể quyết định cả một đại gia tộc phàm nhân ngàn năm vinh hoa phú quý. Cho nên đến đây phục vụ, vô số phàm nhân sắp xếp đội chờ, thậm chí cần binh nhung quốc gia gặp nhau, lấy sinh tử va chạm, đoạt lấy danh ngạch vào thành phục vụ. Hơn nữa có khả năng trả giá tất cả, đến đây, liền trong nháy mắt táng mệnh, đây cũng không phải số ít. Lạc Ly đến chỗ này, nhìn hoàn cảnh chỗ này, không khỏi gật đầu, hy vọng ở đây có thể được đến thu hoạch. Nơi đây, Thiên Nhai Hải Các có cứ điểm chuyên môn, có 3 đại hóa thần tọa trấn. Đến chỗ này, lập tức có một hóa thần chân tôn, tìm đến tận cửa, kích động nói. Vũ Nghị, Vũ Nghị, tin tức tốt. 3 ngày trước, Thiên Hóa Lão Nhân Hóa Ma Tông, nhập di tích kết quả kiếm được 5 đạo tàn phiến thiên đạo pháp tắc. Tàn phiến thiên đạo pháp tắc, chính là từ vô số mảnh vỡ ngưng kết mà thành, so với mảnh vỡ pháp tắc, là mạnh hơn gấp 100 lần. Nghe tin tức này, nhất thời hai người Hỏa Vũ Nghị cao hứng không thôi, Hỏa Vũ Nghị hỏi. Thiên Hóa Lão Nhân ở nơi nào, ta lập tức đi qua cầu thử. Kỵ Mễ Chân Tôn lắc đầu nói, 2 ngày qua người cầu nhiều lắm, Thiên Hóa Lão Nhân cũng gánh không được. Hắn đem 4 trong 5 đạo tàn phiến thiên đạo pháp tắc đưa đến thành giả quang sắp xếp bán đấu giá, người trả giá cao sẽ được. Nơi đây chính là 11 thượng môn cùng nắm giữ, có khi được chí bảo, không tiện phân phối, sẽ đưa vào bán đấu giá, người trả giá cao mua, sau đó mọi người phân chia linh thạch, ai cũng đều có tiền lời. Cho nên, phòng đấu giá này Thiên Nhai Hải Các cũng không thể khống chế. Nghe được phòng đấu giá, Hỏa Vũ Mị nhíu mày nói. Như vậy, sẽ rất nhiều linh thạch, Kỵ Mễ sư thúc, Thiên Nhai Hải Các chúng ta ở phòng thu chi, còn bao nhiêu linh thạch? Kỵ Mễ Chân Tôn nói, tiền mấy tháng nay, chúng ta đều đã đem tiền lời đưa về tông môn rồi. Hiện tại nơi này chỉ có không đến 3 ức linh thạch, mọi người gom lại, có thể đạt tới 6 ức. Nhiều hơn, thật sự đã không có. Hỏa Kiêu Dương nói, thiên đạo pháp tắc tàn phiến nọ, đối với hóa thần chân tôn tấn thăng phản hư, ý nghĩa trọng đại, đồng thời còn có thể phân giải thành hơn 100 mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, đối với một tông môn, cũng là giá trị liên thành. 6 ức linh thạch, tuyệt đối không đủ, chỉ có thể về tông môn lấy thêm. Kỵ Mễ Chân Tôn lắc đầu nói, không còn kịp rồi, nước xa không giải được khát gần. Lạc Ly cười nói, các người không cần lo, linh thạch ta cũng có một chút. Kỵ Mễ Chân Tôn nhìn Lạc Ly, trong mắt lộ vẻ hoài nghi nói, cái này, người hình như là đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Đệ tử Hỗn Nguyên Tông, người người đều là trong túi không có nhiều. Lạc Ly nói, đúng, nhưng mà đệ tử Hỗn Nguyên Tông là ta, cùng đệ tử Hỗn Nguyên Tông khác có điểm không giống. Hỏa Vũ Mị nhìn Lạc Ly nói, ta tin tưởng Lạc Ly ca tuyệt đối sẽ không lừa chúng ta. Hỏa Kiêu Dương nói, Kỵ Mễ sư thúc, trường bán đấu giá khi nào thì bắt đầu? Kỵ Mễ Chân Tôn nói, buổi tối hôm nay, mặt trời xuống núi, liền bắt đầu. Hỏa Vũ Mị nói, tốt lắm, chúng ta nhanh chóng đi qua, tranh thủ mua được hai cái tản phiến thiên đạo pháp tắc. Ba người ở dưới sự dẫn dắt của Kỵ Mễ Chân Tôn đi tới trường bán đấu giá, tiến nhập trong đó. Trường bán đấu giá rộng rãi mà hào hoa, có thể dễ dàng dung nạp mấy trăm người. Ở giữa đại sảnh, có một pháp đài màu vàng thật lớn, vật phẩm bán đấu giá đều sẽ được bày ra ở trên này. Lạc Ly hướng bốn phía liếc mắt một cái, chỉ thấy bên trong đại sảnh đứng linh tinh khoảng 30-40 người. Sau khi đánh giá tình huống trong quý tân thính một chút, Hỏa Vũ Mị dẫn Lạc Ly định ngồi xuống, nhưng mà ba người bọn họ vừa mới ngồi xuống lập tức liền cảm giác được không bình thường, có một loại uy áp kỳ dị khiến cho bọn họ rời khỏi chỗ này. Hả? Lạc Ly liếc mắt một cái, nhìn đến chỗ không xa, có một lão nhân ngồi ngay ngắn nơi đó. Người này toàn thân tán phát một loại uy áp, toàn bộ người khác tới gần cảm giác được không thoải mái, đều muốn rời khỏi hắn. Phản hư chân nhất, hắn không thích thú cùng người xa lạ tiếp cận cho nên bọn họ liền đem uy áp trong cơ thể phóng thích, giành lấy một địa bàn cho chính mình. Nếu người ngoài tiến nhập bên trong uy áp, không phải phản hư, căn bản không cách nào ngăn cản. Lạc Ly lắc lắc đầu, ba người liền muốn đi ra, người nọ đột nhiên nhìn thoáng qua Lạc Ly. Theo ánh mắt này, Lạc Ly đột nhiên cảm giác được, uy áp lập tức tăng lên gấp bội. Uy áp dập trời dập đất, rất là hung mãnh, một bên Hỏa Vũ Mị tỉ muội nhất thời ngừng trệ. Lạc Ly nhất thời giận dữ, phản hư chân nhất, ngươi là có thể ức hiếp người sao? Lạc Ly hắn một động không động ngồi ở chỗ kia, đưa tay ngăn ra, hộ lấy Hỏa Vũ Mị tỉ muội, cái gọi là uy áp, đối với hắn không đáng kể chút nào, bên trong Thái Sơ động thiên của Lạc Ly, ba đại sát thi vào ở tại đây, bọn họ đều là phản hư, mượn dùng uy áp bọn họ, uy áp này đối với Lạc Ly mà nói tính cái gì? Hả? Nhìn đến Lạc Ly căn bản không sợ hãi chính mình uy áp, người nọ nhẹ nhàng hả một tiếng, hiển nhiên biểu hiện của Lạc Ly ra ngoài ý liệu của hắn. Hắn tiếp tục phát lực, nhưng mà sử ra toàn lực, Lạc Ly cũng không chịu ảnh hưởng một chút nào. Lão giả này cười nói, quả nhiên là Giang Sơn luôn có người tài xuất hiện, sóng sau đẻ sóng trước. Một Lạc Ly giỏi, không có phụ công lão mộc bọn họ bồi dưỡng. Nghe lời nói của lão giả, nhìn hình dạng lão giả, Lạc Ly đột nhiên có chút sở ngộ, hắn hành lễ nói. Bái kiến Tử Hoàng tiền bối, lão giả gật gật đầu nói, không thể tưởng được ngươi còn nhận ra lão gia ta đây. Lão giả này chính là phản hư chân nhất Tử Hoàng kiếm Thất Hoàng kiếm tông. Thất Hoàng kiếm tông thi hào trong môn, thất khí ngạo cửu thiên kiếm trung ngã vi hoàng. Tu sĩ trong môn, ngự sử kiếm pháp, vạn phần đại khí, vô cùng to lớn, khí thế mênh mông, chính là trung tâm đại biểu môn phái tu luyện kiếm ý. Thất Hoàng kiếm tông này chính là minh hữu Hỗn Nguyên tông. Năm ấy Lạc Ly từng tham gia trận chiến Thất Hoàng kiếm tông ngoại vực Bắc Cực tinh thiên, thu hoạch khá nhiều. Nhận ra thân phận đối phương cho nên Lạc Ly hành lễ. Chương 1064, Na Già Đà La Bạch Ngọc Bình. Tử Hoàng kiếm nhìn Lạc Ly hơi hơi gật đầu nói, tiểu tử giỏi, xem ra bọn ta không cô. Bất quá ngươi làm việc có chút quá tuyệt, không cần làm như vậy, thượng thiên hữu hảo sinh chi đức, vạn sự lưu một tuyến. Xem ra sự tích Lạc Ly đã truyền đến tai phản hư. Cho nên Tử Hoàng kiếm này đi ra muốn cảnh cáo Lạc Ly một chút, nhưng mà ngược lại bị Lạc Ly đứng vững. Lạc Ly cười khổ, sự tình này, mình không cách nào giải thích, khó nói đại hòe thụ kia tự mình chạy, Ngọc Khuyết Sơn kia chính là tự nổ, chỉ có thể mỉm cười. Đoán ra thân phận lão giả, Lạc Ly chỉ sợ một việc, chính là Hỏa Vũ Mị tỉ muội. Năm ấy Tử Hoàng chân nhất này ở Tây Côn Luân Vương mẫu bá đào thịnh hội, đả thương. Ở trước khi đại kiếp nạn tiến đến, giống như Cửu Dương giáo cùng Dạ Ma tông đã sớm âm thầm hợp tác, hỗ bổ cùng có lợi. Lạc Ly cùng Tử Hoàng chân nhất hàn huyên lên, hắn hơi hơi xem, lúc này bên trong đại điện mọi người bắt đầu gia tăng, ước chừng 200-300 người, ở trong đám người này khí tức phản hư không dưới 7-8 người. Phản hư chân nhất này người người tồn tại hàng ngàn năm, thân gia phong hậu, xem ra mua được đến tản phiến thiên đạo pháp tắc vạn phần gian nan. Lạc Ly nhíu mày nói, tiền bối ở đây, xem ra tản phiến thiên đạo pháp tắc của đệ tử sợ là mua không đến. Tử Hoàng chân nhất lắc đầu nói, thứ này, đối với chúng ta không dùng được, yên tâm đi, không ai tranh với ngươi. Nghe lời này, Lạc Ly nhất thời vui vẻ, phản hư chân nhất đều đã là tồn tại lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc, cái gọi là tàn phiến đối bọn họ không hề ý nghĩa. Lạc Ly nhịn không được hỏi, không biết tiền bối đến đây muốn mua bán cái gì. Tử Hoàng chân nhất còn chưa trả lời, một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở bên trong đại sảnh quý tân. Các vị đạo hữu, chào mọi người. Một đạo thanh âm trong trẻo ở bên tai Lạc Ly vang lên. Vang cả không gian, lập tức tu sĩ nói chuyện lẫn nhau này, toàn bộ ngậm miệng, Trong phòng bán đấu giá nhất thời an tĩnh lại, mọi người nhìn về phía trung tâm. Lạc Ly cũng nhìn về phía trung tâm đại sảnh, một thiếu phụ mỹ diễm, đứng ở vị trí trung ương phòng bán đấu giá, cao giọng nói. Hoan nghênh mọi người tham gia bán đấu giá hội thành Dạ Quang hôm nay. Lạc Ly sửng sốt, người này hắn nhận ra, hắn nhịn không được nói. Tĩnh phu nhân Bát Phương Linh Bảo Tông, Hỏa Vũ Mị gật đầu nói, là nàng, bất quá Bát Phương Linh Bảo Tông đã diệt môn, nàng hiện tại lấy thân phận tán tu, được chúng ta mướn, phục vụ cho thành Dạ Quang chúng ta. Nghe lời này, Lạc Ly trong lòng thở dài một tiếng, không thể tưởng được tu sĩ Bát Phương Linh Bảo Tông năm ấy uy phong lẫm lẫm, hiện tại đã nghèo túng đến loại trạng thái này. Tĩnh phu nhân ở trên đài, tiếp tục mỉm cười nói, tin tưởng rất nhiều người đều nhận ra ta, mọi người có thể gọi ta là Tĩnh phu nhân, lần này vẫn là ta vì mọi người chủ trì bán đấu giá trường hôm nay. Lần bán đấu giá trường này, chủ yếu phân thành hai cái bộ sậu. Bộ sậu thứ nhất chính là chúng ta sẽ bán đấu giá một số thứ chân quý, người trả giá cao sẽ được. Bộ sậu thứ hai chính là tự do trao đổi, mọi người có thể xuất ra bảo vật của mình, chỉ định thứ muốn trao đổi. Tốt rồi, các vị đều là quý nhân thời gian quý giá, ta cũng sẽ không rong dài, hiện tại bắt đầu tiến nhập bán đấu giá. Nói mấy câu này, Tĩnh phu nhân hơi hơi vỗ bàn tay, lập tức có một nữ tu, hai bàn tay bê đến một cái bàn màu vàng, ở phía trên cái bàn, bao trùm một miếng vải đỏ. Miếng vải đỏ này, Lạc Ly liếc mắt một cái nhìn ra, rõ ràng chính là pháp bảo ngũ giai, ở đây chỉ là vật che bảo vật. Tĩnh phu nhân mở ra miếng vải đỏ, bên trong xuất hiện một bình ngọc tàn phá. Nàng chậm rãi nói, đây là một bảo vật tàn khuyết, hẳn là ở năm ấy Cao Châu đại chiến, Na Vận Đà La Bạch Ngọc Bình một trong Mị Ma 36 bảo mà cường giả Mị Ma Tông tế luyện. Bên trong bình này, tự sinh không gian, có thể làm cho Na già nhất tộc, ở đây sinh sản sinh lợi, chính là bảo vật chuyên trúc Mị Ma Tông dùng đến bồi dưỡng Mị Ma 3000 ngoại đạo Na già xa tộc. Mặc dù hiện tại pháp bảo đã tàn thiếu, nhưng mà thế giới nội bộ trong đó vẫn còn có tàn dư, trải qua mấy vạn năm, ở bên trong bảo vật này còn có một ít Na già nhất tộc sinh tồn. Hơn nữa bảo này còn có xà tộc Na già sáu tay, xà tộc Na già cự lân, long tộc Na già phá hải cùng 12 bộ lạc Na già, hàng ngàn tộc nhân Na già. Được bảo này, mọi người có thể nắm trong tay hộ giá Na già nhất tộc này, cũng có thể bán cho đệ tử Mị Ma Tông, tiếp được thiện duyên. Tốt rồi, để giá pháp bảo này là 5000 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Người trả giá cao sẽ được. Bán đấu giá bắt đầu. Lạc Ly nghe thấy, trong pháp bảo này có Mị Ma Tông Na già nhất tộc hộ giá, chúng sinh lâm chính mình đã lâu không có tăng thêm sinh linh mới. Lạc Ly lên tiếng nói, 5000 vạn linh thạch. Thật lâu sau, không ai lên tiếng. Lạc Ly đang nghĩ, chính mình thuận lợi bắt được pháp bảo này, một tiếng nói vang lên, 5100 vạn linh thạch. 5500 vạn, pháp bảo này Lạc Ly là nhất định phải được đến, lập tức tăng giá. Lúc này có người hô, 5600 vạn, giá cách bắt đầu không ngừng tiêu thăng, Lạc Ly hơi hơi nhíu mày một chút, lên tiếng nói, 1 ức linh thạch. Lập tức tăng lên 3000 vạn linh thạch, mục đích của Lạc Ly chính là làm cho mọi người biết khó mà lui. Mọi người nhìn Na già Đà La Bạch Ngọc Bình này, dần dần vô thanh. Mặc dù trong bình này có hàng ngàn Na già, nhưng mà tu sĩ ở đây, yếu nhất cũng là Nguyên Anh, Na già này đối bọn họ tác dụng không lớn. Đệ tử Mị Ma Tông là lật mặt vô tình nhất. Còn tiếp được thiện duyên, bán cho bọn họ, chỉ chính là tự tìm đường chết. Cho nên mọi người không lời nào để nói, Lạc Ly được Na già Đà La Bạch Ngọc Bình này. Giao dịch thành công, Lạc Ly mỉm cười, xuất ra 1 ức linh thạch. Thái Sơ Phường Thị hàng năm đều sẽ mang đến cho Lạc Ly rất nhiều tiền lời. Linh thạch Lạc Ly hiện tại ước chừng có 7000 ức, 1 ức linh thạch này, đối với hắn căn bản không phải vấn đề. Tĩnh phu nhân bắt đầu bán đấu giá món vật phẩm thứ hai. Nàng chậm rãi nói, lần bán đấu giá này chính là một bí tịch quỷ tu, là năm ấy đại chiến, bí tịch vô thượng quỷ khắp chân nhất bách quỷ môn bị kích sát. Trải qua giám định, thư này hẳn là bí tịch thượng môn bách quỷ tông cửu sát quỷ thư năm ấy, chính là một trong 3 đường đại đạo bách quỷ môn năm ấy. Thượng môn bách quỷ tông, năm ấy từng chính là một thượng môn cường đại, nhưng mà cuối cùng trong một đêm, tông môn tiêu tán, các đệ tử thất tung. Đây là một trong 10 đại nghi án tu tiên giới. Nói xong, nàng mở ra bàn, xuất ra một quyển bí tịch, nói là bí tịch chẳng thà nói là một đầu quỷ, tán phát khí tức u minh vô tận, xem qua quả nhiên có dấu tích đại đạo pháp tắc. Chương 1065, Giáo Chi Thiên Hạ Phong Vân Thủ. 1. Bất quá, đây là bí tịch quỷ tu, vô số người nhiệt tình biến mất. Tĩnh phu nhân vội vàng nói, bí tịch này mặc dù chính là bí tịch quỷ tu, nhưng mà xem, trong bí tịch này, tiềm ẩn khí tức thiên đạo pháp tắc, mặt khác cái này là bí pháp chân chính thẳng chỉ đại đạo. Có câu là đá núi cũng có thể có ngọc, mua về, tuyệt đối không bồi vốn. Để giá 6000 vạn linh thạch, mỗi lần thêm giá 100 vạn. Lạc Ly nhìn bí tịch này, chậm rãi nói, cái này ta cảm giác được dấu tích đại đạo, mua được đến có lẽ đối với Thanh Y Thanh Luân sư thúc có hữu dụng đột phá. Hỏa Vũ Mị nói, quá đắt, không được mua, 6.000 vạn linh thạch, không bằng chúng ta đem linh thạch mua mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc. Lạc Ly lắc đầu nói, sự tình linh thạch, người không cần lo lắng. Các khách trong đại sảnh, đại đa số không có hứng thú, nếu có hứng thú, dù sao tu vi của bọn họ đến một trạng thái bình cảnh, rất muốn lấy được tăng lên, nếu muốn lại có đột phá chỉ có thể là tìm cơ duyên khác. Mà trong truyền thuyết bí tịch thẳng chỉ đại đạo này, hàm chứa ảo diệu vô cùng. Nếu có thể quan sát một chút, nói không chừng sẽ có chút lĩnh ngộ, vì thế lấy được đột phá. 6.300 vạn, 6.500 vạn, 6.600 vạn, 6.800 vạn, ở dưới bọn họ trả giá, giá cách bí tịch quỷ tu này phi tốc tiêu thăng. Chỉ là trong nháy mắt trong lúc nhất thời, giá cả tiêu thăng. Lạc Ly lên tiếng nói, 8.000 vạn, một câu nói, đại đa số tu sĩ nhất thời không lời nào để nói, quá đắt, không đáng. Sau lần này, đột nhiên có người chậm rãi lên tiếng. Thanh âm khàn khàn nói, 9.000 vạn, một hóa thần chân tôn do dự một hồi, trầm thanh nói, 9.100 vạn. Lạc Ly lập tức lên tiếng nói, 1 ức, nghe giá này, gần như toàn bộ tu sĩ cũng không ai lên tiếng, không đáng. 1 ức 1.000 vạn, tu sĩ khàn khàn lại đề giá nói. Lạc Ly há miệng nói, 1 ức 2.000 vạn, người nọ tức giận hừ một tiếng, đối với Lạc Ly tựa như cực kỳ bất mãn. Hắn lại một lần nữa báo ra giá, 1 ức 3.000 vạn. Lạc Ly há miệng thêm nói, 1 ức 5.000 vạn. Ồ, tu sĩ trong đại sảnh đều cúi đầu nghị luận hẳn lên. Lạc Ly báo ra một giá này, thật là ra ngoài dự kiến của mọi người, không thể tưởng được một bí tịch quỷ tu, thế mà sẽ đạt mức giá trên trời này. Tu sĩ khàn khàn kia, liếc mắt một cái nhìn Lạc Ly thật sâu. Vì bảo vật phía sau, hắn chỉ có thể một động không động ngồi ở trên ghế, rốt cuộc không có lên tiếng. 1 ức 5.000 vạn lần thứ nhất, 1 ức 5.000 vạn lần thứ hai, 1 ức 5.000 vạn lần thứ ba, Tĩnh phu nhân liên tục hô 3 tiếng, một cái chùy trong tay nhẹ nhàng hạ xuống, hướng về Lạc Ly nói, 1 ức 5.000 vạn, bí tịch bách quỷ môn cửu sát quỷ thư, về ngươi. Lạc Ly hơi hơi gật đầu, xem ra lần bán đấu giá trường này, rất ý nghĩa, đối với mấy thứ Lạc Ly tiếp được, đã tạo ra rất nhiều sự chú ý. Vô số ánh mắt tu sĩ, tập trung đến trên người Lạc Ly, bên trong ánh mắt một số người, mang theo vô tận tham lam, tên này tuyệt đối là dê béo. Nhưng mà rất nhanh có người nhận ra Lạc Ly, nhẹ giọng nói. Người này hình như là Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông, không phải chứ, Tuyệt Họa Chân Quân, kẻ đem Quỷ Sâm Môn, Ngọc Khuyết Tông hủy diệt, là hắn, kẻ này 10 phần cường đại, lúc đó Bàng Môn Thi Sát Tông, Thiên Dục Cung, chính là bị hắn hủy diệt. Vậy còn chưa tính cái gì, Kiềm Châu Đại Lục đều bị hắn hủy diệt. Khó trách tên này cuồng vọng như thế, người ta có tư bản này. Đừng thấy hắn là cảnh giới Nguyên Anh, thật ra đã sớm đã tấn thăng hóa thần, đây là ngụy trang. Xem ra, vẫn là cẩn thận một chút, cách xa hắn một chút. Lạc Ly gần đây làm mấy đại sự, nhân danh, thụ ảnh, không nói thiên hạ đều biết, cũng là không người dám trêu. Tĩnh phu nhân tiếp tục bắt đầu bán đấu giá, nàng mở ra cẩm đoạn này, lộ ra một quả trứng lớn. Đây là trứng cửu U Long Điểu, cửu U Long Điểu yêu thú cường đại, có khả năng hủy thiên diệt địa, trứng nó, Nguyên Anh chân quân ăn. Có thể nắm giữ thần thông u minh, cảnh giới ít nhất tăng lên một tầng, thậm chí có người có thể mượn lĩnh ngộ nguyên thần áo bí này, tiến nhập cảnh giới hóa thần. Tốt rồi, trứng cửu U Long Điểu này giá khởi điểm 7.000 vạn linh thạch, mỗi một lần thêm giá 100 vạn linh thạch, bắt đầu bán đấu giá. 7.000 vạn, 7.100 vạn, 8.000 vạn, 8.600 vạn, 9.000 vạn, Lạc Ly nhìn trứng cửu U Long Điểu này, không khỏi lắc đầu, không hề hứng thú. Vô số người bắt đầu thêm giá, cuối cùng bị một trường lão U Minh Tông lấy 3 ức linh thạch mua đi. Một viên tử kim sa đường, vật phẩm đào tạo linh thú tốt nhất, đặc biệt có huyết mạch linh thú cường đại, ăn vào hoàn toàn có thể kích phát huyết mạch viễn cổ, sử linh thú biến thành siêu cường, hơn nữa địa phương có giá trị nhất, sau khi ăn tử kim sa đường này, trong vòng 300 năm, linh thú nếu tử vong, sẽ lưu lại một viên tử kim tâm, chủ nhân nhỏ máu, liền sẽ tự động sống lại. Linh thú càng mạnh, có bảo vật này, càng là có lợi, cho nên giá cách thấp nhất 1 ức linh thạch. Nhất thời lại lần nữa báo giá, pháp bảo hộ thể bát giai, có lực phòng ngự cường đại, chính là 3 đại phản hư chân nhất trọng huyền tông luyện chế, trong đó ẩn tàng 12 đạo thần thông hộ thể, giá cách thấp nhất 2 ức 5.000 linh thạch, mỗi lần trả giá 500 vạn, hiện tại bắt đầu cạnh giá. Bán đấu giá hội liền bắt đầu, từng thương phẩm bắt đầu bán ra ngoài. Nhưng khiến cho Lạc Ly cảm giác thất vọng là, hàng chục vật bán đấu giá tiếp theo. Mặc dù đều là bảo bối hy thế, nhưng đối với Lạc Ly mà nói lại là thứ hoàn toàn không dùng được. Rốt cuộc đến món phách phẩm thứ 25,

ở chỗ này, không ai dám miểu thị 11 gia thượng môn địa vực uy viễn chúng ta. Chờ chúng ta trở về, chúng ta cùng nhau thăm dò cổ chiến trường. Hỏa Kiêu Dương cũng nói, phải, Lạc Ly Ca, chờ chúng ta trở về, chúng ta cùng nhau thăm dò. Tỷ muội chúng ta đã luyện thành nhân kiếm hợp nhất, hoàn toàn có thể phát ra uy thần kiếm cửu giai, có thể nói chính là phản hư, chúng ta cũng là không sợ. Hỏa Kiêu Dương còn muốn nói cái gì, một bên Hỏa Phong Chân Nhất nói, thời gian khẩn bách, chúng ta đi nhanh đi. Mọi người rời khỏi chỗ này, trở về Thiên Nhai Hải Các. Đi khỏi thành Dạ Quang, Hỏa Phong Chân Nhất cùng Cực Thiên Chân Nhất liếc mắt nhìn nhau, ý tứ bất minh. Cực Thiên Chân Nhất lặng lẽ truyền âm nói, ngươi xem Lạc Ly, còn có thể tiến nhập cổ chiến trường hay không? Hỏa Phong Chân Nhất nói, hắn nhất định sẽ tiến nhập. Cổ chiến trường này, chính là năm ấy Vương Dương Minh đại chiến sở diệt, vô số cường giả chết ở chỗ này, oán khí ngưng kết, phàm là đệ tử hậu bối Hỗn Nguyên Tông tiến nhập, thiên địa phản phục, oán linh phục tô, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, đệ tử Hỗn Nguyên Tông, phàm là đến đây, liền sẽ cảm giác được oán khí thiên địa, ác niệm thật sâu, không có một ai dám tiến nhập đến bên trong cổ chiến trường này. Trong một lần tông môn chúng ta hạo kiếp, được tinh huyết của Lạc Ly, chúng ta lấy tinh huyết này, tế luyện ra một thiên đạo huyễn niệm, đầu nhập đến vực thẳm cổ chiến trường này, huyễn niệm này sẽ làm cho Lạc Ly nghe thấy từng tiếng hô hoán, kẻ này trong cuộc đời thích nhất kích thích, nhất định tiến nhập. Cực Thiên Chân Nhất gật đầu nói, hy vọng hắn có thể tiến nhập. Chỉ cần hắn tiến nhập, vậy ngàn vạn oán linh cổ chiến trường liền sẽ phục tô, vây công phá diệt kẻ này. Khi đó, cổ chiến trường này liền sẽ xuất hiện phá chán, Bích Quang Vân Xương bọn họ là có thể thừa dịp hư mà vào. Chí bảo mà Thiên Nhai Hải Các chúng ta tìm mấy vạn năm là có thể được đến. Có chí bảo này, Thiên Nhai Hải Các ta chắc sẽ đại hưng. Hỏa Phong Chân Nhất nói, chuyện này, ngàn vạn giữ bí mật, ngàn vạn không được tiết lộ, nếu tiết lộ, chúng ta hố hãm minh hữu như thế, thanh dự Thiên Nhai Hải Các ta mười mấy vạn năm, hoàn toàn bị phá hủy trong một khắc. Cực Thiên Chân Nhất lạnh lùng cười lạnh nói, yên tâm đi, người trong thiên hạ đều coi chúng ta chỉ là kẻ ngốc một lòng luyện kiếm kiếm, ai cũng sẽ không nghĩ đến, chuyện này là chúng ta làm. Quan kiện không ở bên ngoài, mà là nội bộ, ngàn vạn không được để cho Vũ Nghị, Thanh Y các nàng biết. Hỏa Phong Chân Nhất nói, yên tâm đi, ta sẽ không để các nàng biết. Chính là đã biết, cũng là không sợ, sau này đáng hy sinh, liền phải hy sinh. Chính là hiện tại ta hy sinh, có thể được đến chí bảo như thế, ta lập tức liền sẽ tự sát tuẫn đạo. Mạng đều có thể không cần, lại càng không cần nói minh hữu gì. Cực Thiên Chân Nhất thở dài một tiếng nói, mặc kệ nói như thế nào. Sự kiện này là chúng ta thiếu Lạc Ly, thiếu Hỗn Nguyên Tông. Nếu Lạc Ly có thể sống tiếp, chúng ta bồi thường hắn thật tốt. Hỏa Phong Chân Nhất nói, sao có khả năng, chính là cổ chiến trường này, người tiến nhập sẽ chết. Hai người vụng trộm truyền âm, dẫn tỉ muội Hỏa Vũ Nghị, rời khỏi chỗ này. Nhìn bọn họ rời khỏi, Lạc Ly nhìn về phía cổ chiến trường này, ác ý khiến cho Lạc Ly toàn thân run rẩy, vô cùng sợ hãi, nhưng mà tiếng hô hoán lại khiến cho Lạc Ly vô cùng kích động. Liền nghĩ lập tức tiến nhập bên trong cổ chiến trường này. Lạc Ly thở ra một hơi dài, từ từ bước về phía trước, rất nhanh đi tới một bên thành Dạ Quang này, nơi đó chính là một đạo cấm chế cuối cùng của thành Dạ Quang, rời khỏi nơi đó chính là tiến nhập bên trong cổ chiến trường. Ở phía sau Lạc Ly, không ít tu sĩ âm thầm theo đuôi. Mặc dù Lạc Ly hung danh bên ngoài, nhưng mà trên người kẻ này rất nhiều linh thạch, rất đáng giá một lần đánh cướp. Lạc Ly có thể cảm giác được ác ý của bọn họ, nhưng mà Lạc Ly chỉ là mỉm cười. Hắn đi tới nơi đây, chậm rãi ngồi xuống. Ở trong Thái Sơ Động Thiên, Lạc Ly xuất ra thu hoạch lần này. Hắn đem Na Già Đà La Bạch Ngọc Bình chậm rãi để vào trong chúng sinh lâm, nhất thời Na Già Đà La Bạch Ngọc Bình vỡ ra, Na Già trong đó, rời khỏi Na Già Đà La Bạch Ngọc Bình, tiến nhập trong chúng sinh lâm, biến thành một bộ phận chân linh trong chúng sinh lâm. Đến đây chúng sinh lâm của Lạc Ly lại có thêm một chủng tộc chân linh. Lạc Ly mỉm cười, cầm lấy Hồng Mông Thổ Tinh dùng sức vỗ, lập tức Hồng Mông Thổ Tinh này vỡ nát. Hóa thành vô số hào quang, bay nhập bên trong Thái Sơ Động Thiên. Thái Sơ Động Thiên phát ra tiếng động lớn oành oành, diện tích bắt đầu không ngừng biến lớn, không gian ước chừng biến thành gấp 3 trước đây. Bí tịch Cửu Sát Quỷ Thư Bách Quỷ Tông, hai đại tàn phiến thiên đạo pháp tắc, Lạc Ly đều bảo tồn ở bên trong không gian chữ vật, trừ bỏ cái này còn có mấy vật phẩm đấu giá, Lạc Ly có thể sử dụng, toàn bộ sử dụng. Làm xong tất cả, Lạc Ly thở ra một hơi dài, tâm thần trở về, nhìn cổ chiến trường nơi xa. Tiến nhập bên trong một loại trạng thái kỳ dị. Hắn đang cảm giác ác ý nơi xa, cũng đang cảm giác vô tận hô hoán, hắn ở nơi đây một động không động. Hắn đang tu luyện, lợi dụng ác ý thiên địa này, lợi dụng huyết mạch hô hoán này, lấy cái này ma luyện tự thân, mặc kệ bọn họ đến từ nơi nào, mặc kệ bọn họ có mục đích gì, mượn cái này thối luyện niệm tự thân, tu luyện ý tự thân. Ác ý này, đại biểu phẫn hận thiên địa nơi đây, đại biểu nơi đây biến dị thiên đạo pháp tắc, cũng không phương pháp tế luyện nào cường đại hơn cái này, giống như cự ma, mài đi tạp chí chính mình, còn lại tinh hoa lấp lánh. Chương 1067, Miên Vân Ngọa Nguyệt Ẩm Lưu Hà. 2. Ngồi xuống này, rõ ràng chính là 10 ngày 10 đêm. Ở trong 10 ngày 10 đêm này, Lạc Ly liền cảm giác, chính mình tiền lời vô cùng. Giống như ngọc thạch, khu trừ tạp chất, hiển lộ bản chất, toàn bộ tạp niệm trong thần niệm, đều bị khu trừ. Tâm thần ngưng kết, hoàn toàn nắm trong tay từ tâm, như suối, tập trung thành sông, đương hành tắc hành, đương chỉ tắc chỉ, tùy tâm sở dục, đem những gì hắn học được, phát huy đến cực trí. Lực lượng dễ sai khiến như thế, không cần hắn phân tâm điều chỉnh, tâm thần tự nhiên chuyên chú, tâm tư vừa có thanh minh, một ít trở ngại trước kia, chỗ chưa tường tận, bình thường không hiểu, khó khăn chém đi, liền đốn ngộ, từ đầu tới chân chỉ cảm thấy chân lực lan tràn, trời quang mây tạnh, tứ chi bách hải, phát sao lỗ chân lông, không chỗ nào không tới, có khuếch cùng hư không ngoài thân, tâm du vật ngoại, cùng pháp tắc thiên địa, cùng nhất hô nhất ứng, hình như có thần thông ngầm sinh, như uống tuần tửu. Sung sướng đầm đìa, cảm giác thật thoải mái, Lạc Ly đứng lên, đang nhìn qua, ác ý còn đó, hô hoán còn đó nhưng mà đều đã không cách nào ảnh hưởng tới hắn. Ác niệm này rốt cuộc không cách nào ảnh hưởng Lạc Ly, lúc này Lạc Ly có thể nhìn xa hơn, nhìn rõ hơn. Hắn nhìn về phía nơi xa, một lần này nhảy ra thiên địa nơi đây, đem cổ chiến trường, còn có vạn dặm sơn xuyên ở ngoài cổ chiến trường, toàn bộ xem ở trong mắt. Lạc Ly không khỏi nhíu mày, cổ chiến trường này, ở trong địa vực tuy viễn này, thật giống như là một chỗ thủng. Thiên địa địa vực tuy viễn, không ngừng muốn di bổ chỗ này, tiêu trừ cổ chiến trường. Nhưng mà chỗ này hư nát rất nghiêm trọng, oán niệm tu sĩ chiến tử quá mạnh liệt, thời không cuồng phong rất mãnh liệt. Thiên địa cố gắng, đều vô dụng, nơi đây thời không hỗn loạn, thiên đạo sụp đổ, hơn nữa cổ chiến trường này, hàng năm đều sẽ mở rộng không gian mấy dặm, mặc dù đối với cả thiên địa bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà tiếp tục như thế, sớm muộn một ngày, địa vực tuy viễn sẽ bởi vậy mà triệt để sụp đổ. Lạc Ly gật đầu, chậm rãi nói, ta biết, ta nên làm cái gì. Hắn mải bước về phía trước, rời khỏi thành dạ quang, chậm bước tiến nhập đến bên trong cổ chiến trường này. Theo bước chân hắn, rời khỏi cấm chế dạ quang thành, bước đầu tiên tiến nhập cổ chiến trường, thật giống như vực thẳm đại địa, phát ra một chiến âm. Theo chiến âm này, giống như thanh âm tâm tạng phục tô vang lên, ở bên trong cổ chiến trường này, vô số oán niệm đã tiêu vong tồn tại, bắt đầu phục tô. Cảm giác rất đáng ghét, hình như là hậu duệ khốn kiếp. Ta nghe tiếng tim đập của tu sĩ hỗn nguyên, giết hắn. Cùng chết đi, cùng chết đi. Lạc Ly bước ra một bước, nhất thời dừng bước, nhìn về phía nơi xa, ác niệm này, so với mới vừa rồi càng thêm mãnh liệt gấp bội. Nhưng mà Lạc Ly chỉ cười cười, hắn tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục tiến nhập bên trong cổ chiến trường này. Theo hắn tiếp tục tiến về phía trước, một đạo kim đức, rời khỏi thân thể hắn, rót vào đến bên trong thiên địa, Lạc Ly muốn thay trời đổi đất, tiêu trừ ác niệm. Nhưng mà kim đức này rời khỏi thể, rót vào thiên địa, trong nháy mắt, xẹt một tiếng, kim đức tiêu tán, không hề có tác dụng. Kim đức là thiện công biến thành, thiên địa là thiện, nhưng mà nơi đây, vạn vật là ác, thiện ác đối lập, kim đức không dùng được, lập tức bị phương thiên địa này phá diệt tiêu tán. Lạc Ly không khỏi nhíu mày một cái, nhưng mà hắn tiếp tục đi về phía trước, một chút không ngừng. Ở phía sau Lạc Ly, không ít tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt cũng tiến nhập theo, dê béo như thế, sao có thể bỏ qua. Lạc Ly đi nhanh về phía trước, đi vào trong vòng 3.000 dặm cổ chiến trường này. Phạm vi này còn thuộc Tượng Châu địa vực, chỉ là ngoại vi cổ chiến trường, tái hướng bên trong tiến nhập vạn dặm, tiến nhập Cao Châu địa vực trước kia, nơi đó mới là cổ chiến trường chân chính. Đến chỗ này, Lạc Ly dừng bước, nhìn về bốn phương nói, các vị đạo hữu, mời ra đi, Lạc Ly ta ở đây. Theo lời nói của Lạc Ly, lập tức chung quanh xuất hiện chục tu sĩ, đều là hóa thần chân tôn. Kiếm Anh chân tôn Tẩy Kiếm Môn lên tiếng nói, Lạc Ly, ta đã nói, có tiền mua, người không nhất định có mạng hưởng. Tiểu tử, nhanh chóng giao ra các loại bảo vật, chúng ta để lại cho ngươi một mạng, giữ cho ngươi một con đường sống. Lạc Ly ha ha cười, chậm rãi đứng lên, nhìn về phía bốn phương nói, chỉ các ngươi. Kiếm Anh chân tôn Tẩy Kiếm Môn nói, chỉ chúng ta cũng đủ. 13 hóa thần, còn giết không được Nguyên Anh nho nhỏ ngươi đây. Tiểu tử ngươi, đi 3.000 dặm, thế mà không có gặp phải yêu ma gì, cũng không có gặp phải thời không cuồng phong, không biết phải nói ngươi xui xẻo, hay là vận khí đây. Bất quá, cái này cũng không quan trọng, ngươi chết chắc rồi. Nói xong, 13 hóa thần, chậm rãi bước lại đây, muốn ra tay. Lạc Ly mỉm cười, hắn cũng muốn ra tay, cùng bọn họ đại chiến một phen, đem bọn họ toàn bộ diệt sát. Ngay tại lúc này, một lão giả, sải chạy đến, đi tới chỗ này, chính là Tử Hoàng Chân Nhất Thất Hoàng Kiếm Tông. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía mọi người nói, đều cút cho ta. Tử Hoàng chân nhất, hừ lạnh một tiếng, hóa thần này nhất thời biến sắc, Kiếm Anh chân tôn tẩy kiếm môn vội vàng hành lễ nói, vâng, vâng, vãn bối nghe lệnh. Sau đó mọi người quay đầu bỏ chạy, chuyển mắt chạy sạch, không còn một ai. Lạc Ly nhìn đến một màn này, nhất thời không lời nào để nói, vốn muốn đại chiến một trận, ai biết dĩ nhiên là kết cục này. Tử Hoàng chân nhất nhìn Lạc Ly, chậm rãi nói, tiểu tử, không được nghĩ chính mình diệt hai bàng môn, liền nhận chính mình là vô địch thiên hạ, nhớ lấy, thiên hạ anh hùng vô số, nhiều kiến có thể cắn chết voi. Làm người phải cẩn thận, linh thạch nhiều, cũng không được dễ dàng lộ tài, lần này, có ta đi ra giúp ngươi, tiếp theo ngươi liền không có vận tốt này. Tử Hoàng chân nhất này giáo huấn Lạc Ly một trận, lão đầu này cổ đạo tâm tràng, nhìn đến Lạc Ly tỏ vẻ giàu có, cố ý lại đến bảo hộ Lạc Ly. Lạc Ly mỉm cười, cảm kích trong lòng. Tử Hoàng chân nhất cuối cùng nói, tốt rồi, đi thôi, ta đưa ngươi rời khỏi chỗ này, miễn cho đám này trở về ám toán ngươi. Đám này, giống như xài lang, nhìn thấy vật săn, tuyệt không tha, ngàn vạn cẩn thận. Lạc Ly nói, đa tạ tiền bối quan tâm, bất quá vãn bối còn muốn thăm dò nơi đây một chút. Nghe Lạc Ly nói như thế, Tử Hoàng chân nhất không khỏi nhíu mày một cái nói, ngươi còn muốn ở chỗ này thám hiểm. Lạc Ly còn chưa có nói chuyện, hắn thở dài một tiếng nói, cá nhân có phúc cá nhân, cứu người một lần, không thể cứu người cả đời. Đi đi, tự lo cho tốt. Nói xong, Tử Hoàng chân nhất xoay người rời khỏi, cũng không chờ Lạc Ly nói cái gì, trong mắt hắn Lạc Ly không biết tốt xấu, tự tìm đường chết. Lạc Ly lắc đầu mỉm cười, lão đầu tử có chút ngay thẳng, nhưng mà người vẫn là thực không tệ. Chương 1068, thất chủ thượng môn đả bạo đầu. Tử Hoàng chân nhất biến mất, Lạc Ly nhìn về phía nơi xa muốn đem bước tiếp về phía trước, tiến nhập cổ chiến trường chân chính. Hắn vừa mới bay ra trăm dặm, nơi xa tiếng phá không truyền tới, chỉ thấy đám hóa thần mới vừa rồi lại một lần trở về. Lạc Ly thở dài, quả nhiên giống như xài lang, Tử Hoàng chân nhất vừa đi bọn họ liền một lần nữa quay về. Bất quá như vậy rất tốt, vừa lúc lấy bọn họ luyện tay, giết bọn họ, để tu luyện. Lạc Ly đình chỉ bước chân, nhìn bọn họ, ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, hóa thần này nhìn đến Lạc Ly, bên trong gương mặt, lộ ra vô số vẻ kinh khủng, sau đó từng cái bắt đầu tự bảo. Oanh oanh, oanh, từng hóa thần, ở trước mặt Lạc Ly, hóa thành một bãi huyết vụ, bắn ra bốn phương. Cuối cùng một Kiếm Anh chân tôn tẩy kiếm môn, há miệng hô cứu mạng. Sau đó cũng là tử vong, 13 hóa thần này, nhất nhất tử vong, huyết nhục bọn họ, bắn ra bốn phương. Bên trong huyết nhục tàn hài dần dần xuất hiện tán linh khí trụ, nhưng mà tán linh khí trụ này, vị trí xảo diệu thế mà trong nháy mắt hóa sinh một trận, phạm vi ngàn dặm, tựa như đều bị che đậy. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đây là có người lấy huyết nhục 13 người bọn họ bố trận, người đến thật mạnh. Sau đó Lạc Ly liền nhìn thấy một người, ở nơi xa phiêu nhiên đi tới. Người này mặc pháp bào màu xanh, phía trước ngực phía sau lưng dày đặc phù lục màu vàng, mũi thẳng miệng vuông, ấn đường rộng rãi, thân hình cao giáo. Sắc mặt gầy thanh nhã, tuy không phải nhân vật tuấn mỹ gì nhưng nhìn qua lại 10 phần thoải mái. Một đôi mắt có thần thái, đen nhánh sâu thẳm, làm người ta như cây gặp gió xuân. Nhìn thấy hắn, Lạc Ly nhíu mày, lập tức cảm giác được lực thiên đạo cường đại trên người hắn, Lạc Ly nói, phản hư. Người nọ mỉm cười nói, lão đầu tử hoàng này, thích nhất xen vào chuyện người khác, ta mượn dùng bọn họ bày ra huyết hiểm đại trận, lão đầu này sẽ không phát hiện, cho nên tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Lạc Ly nói, không thể tưởng được phản hư chân nhất, thế mà cũng sẽ để ý linh thạch của ta. Phản hư chân nhất kia nói, không, ngươi nói sai rồi, là linh thạch của ta, không phải linh thạch của ngươi. Lạc Ly lắc đầu nói, cũng không nhất định, hưu chết về tay ai, cái này nói cũng không ít. Phản hư chân nhất cười lạnh nói, có cái gì không nhất định, linh thạch này ngươi tiêu có phải thống khoái hay không? Nói xong câu này, hắn duỗi tay ra, xuất ra một cái thủ cấp, rõ ràng chính là đầu lâu Tĩnh phu nhân. Đầu lâu này mặc dù bị người chặt xuống, nhưng mà ngũ quan như sống, há miệng còn có thể nói chuyện, trong miệng hô, lôi bách tiền bối, ta sai rồi, tha ta đi. Tĩnh phu nhân đau khổ cầu xin, bi ai vô cùng, không có một tia vẻ mặt trấn định tự nhiên ở trong bán đấu giá trường. Nghe hai chữ lôi bách này, Lạc Ly sửng sốt, giống như nhớ tới cái gì. Giống như Bạch Vũ Thánh Vu Tông có một phản hư, chính là tên là lôi bách chân nhất, khó trách hắn nói là linh thạch của hắn. Năm ấy chính mình trộm bảo khố Bạch Vũ Thánh Vu Tông, đây là người mất cuộc tìm tới cửa. Lạc Ly nhất thời không lời nào để nói, lôi bách chân nhất nhìn Tĩnh phu nhân, chậm rãi nói. Năm ấy bát phương linh bảo tông các ngươi, đánh cướp thương khố chúng ta, nhưng mà không có nghĩ đến một khắc này chứ. Vốn chỉ là muốn diệt ngươi cá lọt lưới này, ai biết thế mà gặp một đại gia hỏa này, hơn nữa tiêu linh thạch tông ta, giống như nước chảy, đây là đau lòng. Nói xong lời này, hắn nhìn về phía Lạc Ly nói, Lạc Ly, người muốn chết như thế nào? Chỉ cần ngươi bày tỏ ngươi là như thế nào trốn qua phương pháp tìm của chúng ta liền cho ngươi một cái chết tử tế. Nếu không nói, ta sẽ đem ngươi cũng làm thành vu lô, khiến ngươi hưởng thụ nỗi khổ vạn năm luyện hồn. Lạc Ly nhìn Lôi Bách Chân Nhất, cũng nhìn đầu Lâu Tĩnh phu nhân, hắn lắc đầu nói, tiền bối này, năm ấy chúng ta không ra tay, vậy linh thạch cũng là bị người khác trộm đi. Ngài muốn giết ta nhất định phấn lực đề kháng, sẽ không bó tay chịu trói, tiền bối, cẩn thận đi, hươu chết về tay ai, vậy cũng không nhất định. Lôi Bách Chân Nhất nhìn Lạc Ly nói, đại ngôn bất tàm, chết đi. Theo lời nói của hắn, trong huyết tích 13 hóa thần tử vong, dâng lên vô số vũ khí, chính là Bạch Vu Chiêu Hồn Thuật. Nhìn đến đối phương ra tay, Lạc Ly ở bên trong Thái Sơ Động Thiên, đi tới địa quật hô. Ba vị tiền bối, có phản hư muốn lấy tính mạng ta, còn xin các ngươi ra tay. Nghe lời này, Thanh Trúc Mai đứng lên nói, đang ngủ ngon, đây là tên khốn kiếp. Lão bất tử nói, mặc kệ nó, diệt hắn nhanh lên, trở về đi ngủ tiếp. Vũ khí này liền muốn đến gần Lạc Ly, mãnh ở phía sau Lạc Ly, xuất hiện một lão giả, há miệng hít một hơi, trong nháy mắt, toàn bộ vũ khí đều bị hắn hút vào trong bụng, hắn xoạch miệng một chút nói, lão bất tử là tặc, trộm thiên hoán địa. Hương vị không tệ. Nói xong, hắn liền hóa thành một sát thi thật lớn, lớn ước chừng 10 trượng, 6 cánh tay, mỗi cánh tay cầm một pháp trụ cửu giai, đương đầu đối với Lôi Bách Chân Nhất chính là một kích. Ở phía sau Lôi Bách Chân Nhất, Thanh Trúc Mai xuất hiện, hắn lạnh giọng nói, lục âm mãn địa thanh mai tiểu, trích hữu đương nhiên tỉnh tối chân. Sau khi nói xong, hắn nhíu mày lại hô, đây là địa phương nào, quỷ dị như vậy, so với chỗ của chúng ta còn tà môn hơn. Trung gian nhân xuất hiện, hét lớn, trung gian đạo, tả hữu quan, lưỡng nan toàn, nan tố nhân. Đừng nói nhiều, đánh xong sớm một chút, chúng ta trở về nghỉ ngơi. Lôi Bách Chân Nhất nhìn bọn họ, đại kinh nói, tuyệt thiên sát thi, hơn nữa còn là ba cái. Sao có khả năng, đại chiến bắt đầu, loại chiến đấu này, Lạc Ly không cách nào tham gia, hắn chỉ có thể lui về phía sau, tách ra chiến trường. Lạc Ly không nhịn được lui về phía sau, bên kia vũ khí trùng thiên, thi khí lan tràn, các loại lực thiên đạo pháp tắc tung hoành, đại địa bộc phát cự hưởng oanh oanh. Đại ước một thì thần sau, dần dần nơi đó khí thức tiêu tán, sau đó một tiếng cự hưởng, chiến đấu kết thúc hoàn toàn. Ba đại sát thi, khôi phục bình thường, chậm rãi quay về. Xem qua, lão bất tử mất một nửa đầu, Thanh Trúc Mai tiêu thất một cánh tay, ngực lộ ra một đại động, có thể nhìn đến cảnh sắc phía sau, chỉ có trung gian nhân lông tóc vô thương. Ba đại sát thi này, giống như đều đang ăn cái gì, từng cái ra sức nhấm nuốt, nhìn động tác bọn họ nhấm nuốt, Lạc Ly liền biết Lôi Bách Chân Nhất đi đâu. Theo bọn họ nhấm nuốt, thân thể bọn họ đang chậm rãi khôi phục. Lạc Ly nhìn bọn họ, đột nhiên lên tiếng hỏi, cái này, tiền bối, ta mới vừa rồi giống như, nhìn đến các ngươi giống như sử gia pháp bảo cửu giai. Lão bất tử ha ha cười nói, cái này, ai không có chút tiền vốn riêng. Thứ này, chỉ có thể dùng 3.000 năm, thật tại không có nhiều ý tứ, nhưng mà có vẫn tốt hơn so với không có. Ba đại sát thi sao có khả năng đem toàn bộ bảo vật, đều cho Lạc Ly, như thế nào chính mình cũng phải lưu chút của cải. Chương 1069, đạo đức xá lệnh hoán thiên địa. Lạc Ly nói, ba vị tiền bối, pháp bảo cửu giai của các ngươi, chỉ là ngụy bảo, tồn tại 3.000 năm, ta có thể đem bọn chúng biến thành tiên bảo chân chính. Ba đại sát thi bị thu vào bên trong Thái Sơ Động Thiên, không hề quan tâm việc của Lạc Ly tế luyện pháp bảo thập giai, bọn họ cũng không biết, chính là có biết, bọn họ cũng giả vờ không biết. Nghe lời nói của Lạc Ly, lão bất tử nói, cái này chính là chuyện tốt, còn xin đạo hữu giúp cho. Thanh Trúc Mai nói, ta không có ý kiến, dù sao ta cũng không có thứ này. Lạc Ly ha ha cười, không có nói chuyện, máu tươi chính mình là thực tinh quý, tự nhiên không thể chuyển hóa không công. Lão bất tử sử ra 9 cây pháp trụ, trung gian nhân sử ra 8 cái kim chuyên, như thế nào mình cũng phải lấy được 1-2 cái pháp bảo cửu giai mới có thể tiến hành chuyển hóa. Lão bất tử nhíu mày nói, như vậy đi, Lạc Ly đạo hiếu, ta còn pháp bảo cửu giai, chỉ cần ngươi giúp chúng ta chuyển hóa thành công, ta liền chia ngươi 4 cái pháp trụ. Trung gian nhân nói, ta chia ngươi 4 cái kim chuyên. Lạc Ly gật đầu, so với mình dự tưởng còn nhiều hơn, rất là cao hứng, hắn nói, được, chúng ta thành giao. Lão bất tử cùng trung gian nhân liếc mắt nhìn nhau một cái, chính là cười, bọn họ duỗi tay ra, lão bất tử xuất ra 16 cây pháp trụ, trung gian nhân xuất ra 15 cái kim chuyên nói. Vậy liền ma phiền Lạc Ly đạo hữu. Lạc Ly nhất thời không lời nào để nói, hai tên này, thế mà có nhiều hàng riêng như thế. Bất quá Lạc Ly cười, thu hồi lại nói, được, chờ chúng ta rời khỏi chỗ này, ta liền giúp các người chuyển hóa pháp bảo cửu giai này. Mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là pháp bảo cửu giai đến không, bất quá tiêu hao một ít tinh huyết mà thôi, hoàn toàn có thể khôi phục. Lạc Ly mở ra Thái Sơ Động Thiên, ba đại sát thi trở về trụ sở, Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhìn về phía bốn phương, bất luận là 13 hóa thần truy sát chính mình, hay là phản hư Bạch Vũ Thánh Vu Tông, đều là tử vong. Lạc Ly bước trở về chiến trường, nhìn xem có thể được đến một ít chiến lợi phẩm hay không. Đi tới chỗ đại chiến, một mảng đống hỗn độn, ở dọc theo mép cổ chiến trường này, thời không cuồng phong 10 phần nghiêm trọng, chiến lợi phẩm gần như đều bị vỡ nát, bất quá ở một chỗ dưới nham thạch, Lạc Ly tìm được cái đầu lâu của Tĩnh phu nhân. Lạc Ly nhặt đầu lâu lên, nhìn Tĩnh phu nhân, Tĩnh phu nhân nhìn về phía Lạc Ly, mặt mang vẻ cầu xin, nói: "Đạo hữu, đạo hữu, phát phát từ bi, đưa ta nhập luân hồi đi. Cái này rất thống khổ, rất khó chịu." Lạc Ly gật đầu, chậm rãi niệm tụng: "Trần quy trần, thổ quy thổ, sinh chung tương tử, linh chung tương diệt." Sau đó một trường, choảng một tiếng, đầu lô Tĩnh phu nhân này hóa thành cho bụi, bị Lạc Ly đưa vào luân hồi. Nhìn về phía nơi xa, Lạc Ly thở ra một hơi dài, tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, một lần này không còn trở ngại gì, hơn nữa phong bình lãng tĩnh, không có gì nguy hiểm. Thời không cuồng phong tàn sát bừa bãi cổ chiến trường chẳng những không có, liền một yêu ma đều không có gặp phải, trên đường đi, bình an vô sự, không hề vấn đề gì. Phi độn ước chừng vạn dặm, phía trước ngàn dặm chính là địa đái trung tâm cổ chiến trường, đến đây, Lạc Ly đột nhiên dừng bước. Hắn nhìn về phía bốn phương, đột nhiên lên tiếng nói: "Địa phương này, ác ý trùng thiên, mắt thường có thể thấy, nhưng mà hiện tại ta đi đến chỗ này, lại mảy may ác ý cũng không tồn tại. Bình tĩnh vô sự, bình yên đến đây. Như vậy, chỉ có một nguyên nhân, đó là ác ý này bị áp chế, thậm chí bên trong đường xá, chỗ có thể thấy nguy hiểm, đều bị áp chế. Vì cái gì như thế, chỉ có một mục đích, đó là làm cho ta đi đến chỗ này, đi vào chỗ này, đi tới vực thẳm cổ chiến trường này, rốt cuộc không cách nào rời khỏi, đến lúc này, các ngươi mới xuất hiện. Đi ra đi, đám vong hồn quá khứ từng cùng tổ sư Hỗn Nguyên Tông ta đại chiến, các ngươi tức tối, các ngươi thống khổ, ta có thể nghe, cảm giác được, không cần ẩn giấu." Theo lời nói của Lạc Ly, nhất thời nơi đây ầm vang cự biến, bên trong bầu trời, bắt đầu âm u, vô tận u ám, thiên địa này giống như đều bị che đậy, ở trong hư không này, trong đại địa, truyền tới vô tận tiếng kêu khóc. Thanh âm này, bi lương, kêu rên, tê tâm liệt phế, dẫn vô tận phẫn hận cùng thống khổ, dẫn cực độ ma khí cùng yêu diễm, chậm rãi ở bên tai Lạc Ly xuất hiện. Ở trong thế giới này, xuất hiện vô số bóng dáng này vây quanh Lạc Ly bay múa. Hỗn Nguyên Tông, Hỗn Nguyên Tông, Vương Dương Minh, hận, hận, hận, hậu nhân Hỗn Nguyên Tông, ăn hắn, không, tra tấn hắn, giết hắn, giết hắn, chiêu cốt hắn, tẩy tủy hắn, luyện hồn hắn, cho hắn trọn đời không thể siêu sinh. Vô tận oán niệm rót vào đến trong đầu Lạc Ly, tu sĩ bình thường lập tức đã bị oán niệm này tra tấn điên cuồng tử vong, nhưng mà Lạc Ly đứng ở chỗ này, chỉ là mỉm cười, một chút không thương. Lạc Ly nhìn bốn phương, nói: "Ta biết các ngươi không cam lòng, nhưng mà các ngươi đều đã chết. Đều chết ở trong tay tổ sư ta, sinh tử giao chiến, kỹ không bằng người, các ngươi cũng không cần oán hận. Người chết liền phải có dáng vẻ người chết, cho nên, các ngươi sẽ không phải oán niệm như thế, để ta đưa các ngươi tiến nhập luân hồi." Nói xong, Lạc Ly bắt đầu niệm kinh, niệm khởi vãng sinh chú: "Trần quy trần, thổ quy thổ, sinh chung tương tử, linh chung tương diệt." Nhưng mà ở dưới Lạc Ly chú ngữ, oán niệm này một chút không tiêu tán, siêu độ vong linh này, vô số Phật môn đều ở đây thử qua, cuối cùng đều là thất bại, những người đó còn làm không được, lại càng không phải nói Lạc Ly. Vô số oán linh, hướng về Lạc Ly xông đến, bọn họ muốn ăn sạch Lạc Ly. Trong nháy mắt, ở trên người Lạc Ly, dâng lên một đạo kim quang, Lạc Ly kích hoạt một đạo kim đức, hóa thành ngàn vạn kim quang, hộ ở bên ngoài thân thể Lạc Ly. Kim đức này chính là có vô số thiện công hợp thành, là thiện niệm dung hợp thể, ở dưới kim quang này, không ít oán linh, nhất thời tiêu tán. Nhưng mà hào quang kim đức, chiếu rọi phạm vi thiên địa, bất quá trăm trượng, liền lập tức bị dập tắt. Kim đức có thể thay trời đổi đất, nhưng mà mảng thiên địa này từ căn bản, đã sụp đổ, hoàn toàn hỗn loạn, kim đức thay trời đổi đất, đối với thiên địa đã triệt để lạn điệu, không dùng được, thực lực không tốt, căn bản không cách nào thay trời đổi đất. Pháp lực kim đức không đủ, dần dần kim quang này biến mất, oán linh bên ngoài giống như đang phát ra từng trận cuồng tiếu, bọn họ lại hướng về Lạc Ly tập trung. Lạc Ly nhìn về phía cả thiên địa, chậm rãi nói: "Việc nơi đây, bởi vì tổ sư Hỗn Nguyên Tông sở khởi, đây là nhân kiếp trước. Kiếp này hôm nay, ta ở đây, đem bi oán nơi này, trả về thiên địa, đây là quả kiếp này. Nhân kiếp trước, quả kiếp này, còn xin đạo đức trợ giúp, hành đạo Lạc Ly ta. Thân nam nhi tốt, sinh ở trong thiên địa, có việc nên làm, có việc không nên làm.